Siêu thần yêu nhiệt 278 chương 2754 tất cả đều là đạo, ba loại đạo ý hình thành khí thế, để Vân Phi Dương không dám đi, bởi vì khiêng không xuống bị phá rơi kết giới. Không may cũng là trong ngực Hoa Lạc Ly. Hắn từ xa nhìn lại, liền thấy một đạo lưu quang tại cùng một đạo lưu quang điên cuồng giao thủ. Các loại năng lượng bạo phát, có thể nói huyền thiên động địa. Vân Phi Dương có thể thấy rõ Tam Thanh đạo nhân hai tay ngưng tụ một loại đặc thù năng lượng, đang cùng một tên thân xuyên chiến giáp, cầm trong tay lợi kiếm trung niên nhân giao thủ. Không cần phải nói, đó chính là kỵ sĩ Thánh Đường Kinh Thơ. Kiếm trong tay chính là Thạch Trung kiếm, phẩm chất cùng tầng thứ có thể so với Hiên Viên kiếm. Bàn cổ phủ dạng này đỉnh cấp tiên khí, Tam Thanh đạo nhân trong tay lực lượng là cái gì đây? Vân Phi Dương nỉ non nói. Hoa Lạc Ly nhìn xa xa nói, đây là hỗn độn chi lực, từ sư tôn hỗn độn nói ngưng luyện mà thành, vô cùng hùng hậu. Hỗn độn chi lực? Vân Phi Dương kinh ngạc nói, ngưu bức như vậy nói nhảm. Tam Thanh đạo nhân nếu như không ngưu bức, có thể trở thành Đông Đại Bờ trụ cột tinh thần a? Có thể bức hai tên đại năng đồng loạt ra tay a? Hai tên đại năng một cách khác đâu? Ông đột nhiên ở giữa, tại Tam Thanh đạo nhân trên không, một đầu xích hồng sắc lưu quang hiện ra, lấy trong chớp mắt tốc độ phát hỏa ra mạnh đại ma pháp đồ án, cũng hình thành cuồng bão hỏa diễm vấn thạch, cực tốc rơi xuống. Người thi triển chính là đứng ở đằng xa ma pháp thánh đường thủ lĩnh An Khắc Tư. Có thể trong nháy mắt kích phát ma pháp cấm thuật, hình thành năng lượng oanh kích. Tốc độ này để Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Cao thủ quả nhiên là cao thủ, thi triển ma pháp đều là dây lát thả a. Vù vù, đối mặt đại lượng hỏa diễm vấn thạch, Tam Thanh đạo nhân nhíu mày, chợt một tay tại hư không vung ra, hỗn độn chi lực hóa thành một bàn tay lớn, từ dưới lên trên nắm nâng đi lên. Dùng danh nghĩa của ta vỡ nát thiên địa. Nhưng vào lúc này, Kinh Thơ ra hiện tại thân trước, trong tay Thạch Trung kiếm rót vào táo bạo lực lượng cùng đạo ý, đột nhiên vung chém xuống đến, hình thành một giải lụa vô song kiếm mang. Vân Phi Dương cao mày nói, một kiếm này không kém gì ta mượn thương sinh ông. Tam Thanh đạo nhân tay trái lần nữa vung lên, cửu cung bát quái đồ trước người hình thành, cấp tốc chuyển động, thấu phát khí tức cho người ta huyễn hoặc khó hiểu cảm giác. Không hổ là lão đại cấp, đối mặt hai tên đỉnh phong đại đạo chi đỉnh, có thể làm đến gặp nguy không loạn, còn có thể cùng hai cố lực lượng chống lại, cái này muốn đổi làm Vân Đại Tiện Thần, đối mặt một cái vẫn được, nếu như đối mặt hai cái, vậy bây giờ khẳng định bị đánh cực chật vật không chịu nổi. Oanh oanh, hỏa diễm vẫn thạch điên cuồng rơi xuống, nện ở hỗn độn thủ đoạn bên trên, tuy nhiên đem đè xuống không ít, nhưng cũng không có phá mất. Kinh Thơ Thạch Trung kiếm hình thành kiếm mang cũng bổ vào cửu cung bát quái đồ phía trên, đồng dạng không có đem dung chuyển. Lợi hại, lợi hại! Vân Phi Dương từ đáy lòng kính nể nói. Trong ngực Hoa Lạc Ly, tuy nhiên nhìn không rõ lắm, nhưng mà ý thức được, sư tôn đối mặt hai tên đại đạo chi đỉnh, cũng không có rơi xuống hạ phong, trong lòng nhất thời trầm tĩnh lại. Oanh oanh, ba tên đại đạo chi đỉnh còn tại giao thủ, kịch liệt tràng diện để Vân Phi Dương nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Tuy nhiên sạch tự mình đi chiến đấu, nhưng loại này đỉnh phong đại năng giao thủ cũng làm cho hắn nhìn nhiệt huyết sôi trào, càng xem cũng là càng thoải mái, thậm chí toàn bộ tâm thần đều dung nhập bọn họ tiết tấu chiến đấu bên trong. Thể nổi nhất thời hiện ra bàng bạc lại cẩn trọng đạo ý. Hoa Lạc Ly cảm nhận được, ánh mắt có kinh ngạc. Hắn nói thật phức tạp. Vân Phi Dương nhân sinh nói tham khảo bí cảnh vô số nhân đạo, tự nhiên vô cùng phức tạp. Khuyết tán ra đến, để Hoa Lạc Ly tâm thần chấn động, phảng phất có một loại nào đó xúc động. Tiếp cận, nàng hãm sâu bên trong không thể tự thoát ra được. Quan chiến Vân Phi Dương lâm vào Tam Thanh đạo nhân cùng Kinh Thơ An Khắc Tư trong chiến đấu, Hoa Lạc Ly còn lâm vào hắn phóng xuất ra đạo ý. Hai người tựa như tiến vào cảnh giới kỳ diệu bên trong. Thời gian trôi qua, không biết đi qua bao lâu, Tại Vân Phi Dương đạo ý cảm nhiễm hạ, Hoa Lạc Ly ánh mắt theo mới đầu mờ mịt đến tỉnh ngộ, tựa như thâm thủ ý. Cái kia vốn là vỡ tan ra vô số vết rách cực nhạc tính tâm đạo, cũng dần dần được chữa trị. Đây là mượn nhân sinh nói, đang chữa trị chính mình đạo ý. Tuy nhiên có thể chậm rãi khâu lại bên trên, nhưng cũng sẽ đem nam nhân kia khắc ở đạo tâm bên trên, vung không đi, xóa không mất. Còn cái kia khúc chiết lại cùng Vân Phi Dương liên tiếp vận mệnh dây, cũng tại đạo ý chữa trị phía dưới dần dần lớn mạnh. Điều này nói rõ, hai người vận mệnh liên lụy càng ngày càng nghiêm trọng. Vù vù lại qua một đoạn tương đương khắp thời gian dài, Hoa Lạc Ly cực nhạc tính tâm đạo chữa trị chỉ còn lại có một vết nứt. Cảnh giới cũng bước vào đỉnh phong đại đạo huyền tiên tầng thứ. Hơn nữa, còn là ngộ đạo cấp. Đây là bởi vì Vân Phi Dương đạo ý quá hùng hậu, đang không ngừng cảm ngộ hạ, để cho nàng lĩnh hội rất sâu. Cho nên không cần đi du lịch thiên hạ, trực tiếp đạt tới ngộ đạo tầng thứ. Hoa Lạc Ly dần dần lấy lại tinh thần, cảm nhận được chính mình cảnh giới có thăng hoa. Nhìn về phía nam nhân kia, ánh mắt bộc lộ ra thật sâu cảm kích. Không có hắn, chính mình tuyệt khó bước vào đỉnh phong đại đạo huyền tiên tầng thứ. Không có hắn, tổn hại đạo tâm sợ cũng khó có thể chữa trị. Như vậy Hoa Lạc Ly kiếp nạn phá mất sao? Thì trước mắt mà nói, đã phá mất. Nhưng đạo tâm ấm có Vân Phi Dương, chỉ sợ cũng là một loại khác kiếp nạn bắt đầu. Kiếp nạn như vậy mới thật sự là tình kiếp. Tuy nhiên khó có thể ảnh hưởng Hoa Lạc Ly về sau tu vi đề bạt, nhưng cực chắc chắn lúc về sau 5 tháng bên trong, khó có thể quên Vân Phi Dương, cũng thường xuyên làm thương tâm thương tâm. Ở chỗ này, chỉ có thể chúc phúc nàng, không muốn như Yến Sơn Tuyết chờ nữ như vậy, mà chính là hữu tình người sẽ thành thân thuộc đi. Hoa Lạc Ly đạo tâm chữa trị, cảnh giới đề bạc, đây chính là cùng Vân Phi Dương vận mệnh liền nhau nhân quả. Làm người trong cuộc, giờ phút này nhưng lại không biết, vẫn đắm chìm trong ba tên đại năng trong lúc giao thủ. Chỉnh cách linh hồn tựa như bay ra ngoài, bao phủ trong chiến trường, nói tất cả đều là đạo, tất cả đều là đỉnh phong. Nói cái này đầy đủ hắn thật tốt lấy ra tham khảo. Tam Thanh đạo nhân cùng Nam Đại Bờ hai tên đỉnh phong đại năng sớm thì bắt được nơi xa Vân Phi Dương, nhưng vạn vạn không nghĩ đến mình tại nơi này quyết đấu sinh tử, hắn lại đang dòm ngó chính mình phóng thích đạo ý. Đúng vậy a, trong thiên địa này còn có ai có thể nhìn trộm người khác nói đến suy một ra ba, sau đó thành công bước vào đại đạo chi đỉnh đâu? Vân Phi Dương cũng là một cái gì loại, một cái vượt qua tưởng tượng tồn tại. Ba tên đại năng đạo ý tràn ngập trên chiến trường, hắn tới chạm đến giống như đói khát trẻ sơ sinh đang từ từ múc thỏa thích, không ngừng tiến hành phá giải, không ngừng suy một ra ba. Cái này rất khó khăn nhưng tuyệt đối có thể thực hiện. Bởi vì Thái Vũ cùng Bàn Cổ hai tên đỉnh phong đại năng lưu tại Thủy Nguyệt Động Thiên Đạo, đều có thể bị hắn ăn hết. Hắn đồng dạng có thể, đơn giản cũng là hao phí chút thời gian. Xem ra đến bây giờ, ba tên đỉnh phong đại năng đánh rất tốt nóng, đạo ý liên tục không ngừng bạo phát đi ra, cần phải có đầy đủ thời gian đến tiến hành phá giải cùng tiêu hóa. Càng tao là con hàng này đem linh hồn phân hóa đi ra, lại bay tới Trầm Hảo cùng Thiên Chiếu Tổ Tiên cùng Susano trên chiến trường, sau đó bắt chước làm theo tiếp tục thu lấy tồn tại đạo ý. Hắn chiến trường đại năng vẫn như cũ trốn không thoát. Có thể nói, chỉ cần trên chiến trường giao thủ, không quan tâm bao nhiêu người, tất cả cống hiến đạo ý đến cung cấp Vân Phi Dương tham khảo, cũng hướng càng cao tầng thứ lĩnh hội. Siêu thần yêu nghiệt 278 chương 2755 đạo ý lại đề bạt không ít. Đứng ở đại đạo chi đỉnh trên chiến trường Vân Phi Dương, đem linh hồn triệt để phân hóa, dòm ngó cái kia tràn ngập tại bốn phía đạo ý, tiến hành thẩm thấu cùng suy một ra ba. Từ khi có thể nuốt mất Thái Vũ cùng Bàn Cổ nói, cũng từ đó nhìn trộm ra thuộc về mình nói, thì đại biểu đã hình thành chính mình độc hữu chi đạo, một loại người khác không từng có nói. Ngay thẳng nói, cũng là lấy người khác nói, đến cảm ngộ chính mình đạo, không tổn hại người cũng không tổn hại chính mình, thuộc về Hải Nạp Bách Xuyên một loại nhân sinh nói. Cái này nói chỗ tốt là có thể mượn đường, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, cũng không đủ nói tới mượn dùng, không cách nào đạt tới yêu cầu. Tỷ như tại Thập Nhị Cung, Vân Phi Dương trước đó tuy nhiên du lịch sơn hà vạn lý, nhưng đối đạo ý giải vẫn chỉ là biên độ nhỏ đề bạt. Về sau thánh chiến mở ra, mới lấy mượn nhờ càng nhiều nói bước vào đại đạo chi đỉnh. Hắn đạo quyết định về sau cũng chỉ có thể đi mượn, đi suy một ra ba đến lĩnh hội. Muốn bằng vào tự mình lĩnh ngộ, cái này chắc cần đại lượng thời gian để tích lũy. Liền tốt một tên bình thường võ giả trên đường hạn là, Vân Phi Dương nói bởi vì không đi đường thường, hạn mức cao nhất thậm chí hơn ngàn, hoặc là hơn vạn, thậm chí càng nhiều. Có thể mượn nhờ người khác nói tới nhanh chóng bổ sung, nhưng mà trong lúc vô hình đem độ khó khăn đề bạt rất nhiều rất nhiều. Cho nên, đưa thân vào đại đạo chi đỉnh bên trong chiến trường, có nhiều như vậy võ đạo điên phong bộc phát ra đạo ý, là một lần cung cấp hắn thu lấy, cung cấp hắn lĩnh hội cơ hội tốt. Há có thể bỏ lỡ bước vào đỉnh phong Hoa Lạc Ly. Nhìn lấy Vân Phi Dương không có động tĩnh, tựa như lâm vào một loại nào đó cảm ngộ cảnh giới bên trong, không khỏi có chút khó hiểu nói, hắn đang làm gì không nghĩ ra. Không nghĩ nữa, đem ánh mắt nhìn về phía sư tôn, nhìn hắn cùng hai tên đỉnh phong đại đạo chi đỉnh giao thủ. Tam Thanh đạo nhân cùng Tây Nam hai bên bờ đại năng giao thủ càng kịch liệt. Theo cuộc diện đến xem, ai cũng không làm gì được người nào. Vân Phi Dương không quan tâm giữa bọn hắn ai thắng ai thua, chỉ để ý bọn họ trong chiến đấu thấu phát khí tức, dạng này liền có thể cung cấp chính mình đi tìm tòi cùng ngộ đạo. Nếu như đến càng nhiều đại năng bộc phát ra càng nhiều đạo ý, vậy liền thích nhất bất quá. Lòng tham thiếu hụt xà thôn tưởng thời gian một chút xíu trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Vân Phi Dương thủy chung ôm Hoa Lạc Ly, phóng thích đạo giới che chở nàng và mình, linh hồn dung nhập trong chiến trường, tựa như hóa thành vô số phân thân, tại quan sát bọn họ chiến đấu, đang tự hỏi bọn họ chiến tranh. Đối với đạo ý giải cũng là chậm rãi tăng lên, nhưng hạn mức cao nhất quá lớn, muốn chân chính bổ sung đầy, cái này chắc không phải một sớm một chiều sự việc. Không vội, không vội. Chỉ cần bọn họ tiếp tục chiến đấu tiếp, liền có thể cung cấp chính mình thu lấy. Oanh oanh Tam Thanh đạo nhân, An Khắc Tư cùng Kinh Thơ còn tại giao thủ. Bọn họ lẫn nhau ở giữa năng lượng cùng đạo ý gào thét mà ra, cũng bao phủ nhất định phạm vi, hình thành rung động tâm thần khí thế. Nhưng vạn vạn nghĩ không ra, nơi xa nhìn như đang quan chiến tiểu gia hỏa, kỳ thực còn đang nhìn trộm lấy chính mình đạo. Sau đó suy một ra ba lính ngộ lấy chính mình đạo. Vô luận cấp bậc gì chiến đấu, trung quy có dừng lại một ngày. Không phải sao? Tại giao thủ không biết bao lâu về sau, Tam Thanh đạo nhân cùng Tây Nam hai bên bờ cường giả vẫn là dừng lại. Không hổ là phía đông trận doanh tín ngưỡng, chúng ta hai người liên thủ thế mà là không có chiếm được tiện nghi. Kinh Thơ nắm thạch trung kiếm, thở hổn hển nói. An Khắc Tư nói, cái này hỗn độn chi lực thật là dày đặc vô cùng. Tam Thanh đạo nhân thản nhiên nói, hai người các ngươi cũng không yếu, có thể ngăn chặn ta. Ha ha, Kinh Thơ cười to nói, chúng ta ở chỗ này đánh lâu như vậy, ngươi cái kia Tam Thanh đại trận chắc hẳn đã bị phá ra. An Khắc Tư cũng cười nói, Tam Thanh đạo nhân, trận pháp bị phá, đạo tông chẳng khác nào bị trưởng khống. Chúng ta cư nhiên nãi ngươi không gì. Trận chiến tranh này thắng lợi cũng lấy phân ra cao thấp. Tam Thanh đạo nhân thản nhiên nói, hai vị lo ngại. Lo ngại Kinh Thơ cùng An Khắc Tư khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ, chẳng lẽ phía dưới liên quân không có đem Tam Thanh đại trận phá mất, không chỉ có không có phá mất, còn sớm đã sớm rút lui. Bọn họ ở chỗ này ngăn chặn Tam Thanh đạo nhân coi là rất không tệ, trên thực tế không có bất cứ ý nghĩa gì. Khu vực khác đại năng giao thủ cũng dần dần dừng lại. Đại biểu phía đông trận doanh đại đạo chi đỉnh, theo cuộc diện đến nói cũng đúng chia 5 năm. Có thể lấy giành thắng lợi. Có rơi xuống hạ phong. Vân thị tổ tiên cùng Susano tu vi chênh lệch không lớn. Cho nên đánh thật lâu. Cũng không có phân ra cái tuyệt đối thắng bại tới. Muốn nói lớn nhất thiên về một bên. Cái kia chính là Trầm Hảo cùng Thiên Chiếu chiến đấu. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu Thiên Chiếu ngay tại Trầm Hảo chín con rồng chi lực hạ bị áp chế gắt gao. Đánh cực ủy khuất. Bọn họ dừng lại đạo ý cũng liền thu liếm. Vân Phi Dương theo thần du bên trong lấy lại tinh thần trong hai con ngươi hiện lên mãnh liệt hơn đạo ý. Hoa Lạc Ly một mực đang nhìn chăm chú hắn nhất cử nhất động. Nhìn thấy con ngươi hiện lên nồng đậm đạo ý. Âm thầm cả kinh nói. Hắn đối đạo ý giải lại đề bạt vân. Lại đề bạt. Đề bạt còn không ít lúc trước Vân Phi Dương. Chỉ có thể nói vừa bước vào đại đạo chi đỉnh. Chỉ là một tân thủ. Hiện tại dung nạp mười mấy tên đại đạo chi đỉnh đạo ý về sau. Đã lại lần nữa tay bước vào lão thủ. Cùng những tư cách trưởng bối đó đại đạo chi đỉnh so ra. Tuy nhiên có khoảng cách. Nhưng không thể nghi ngờ rút ngắn không ít khoảng cách. Chủ yếu thời gian quá ngắn bọn họ lại dừng tay. Không phải vậy khẳng định còn sẽ có thu hoạch. Qua bao lâu Vân Phi Dương nói. Hoa Lạc Ly hơi tính toán nói. Không khác gì nhiều có một năm đi. Vân Phi Dương nỉ non nói thời gian hơi dài cũng không biết phía dưới hiện tại là tình huống như thế nào. Đồng dạng quan tâm còn có Tam Thanh đạo nhân, hắn lời nói đều không nói, chính là rời đi cũng bay ra chiến trường. An Khắc Tư cùng Kinh A Thơ hai mặt nhìn nhau. Sau đó cũng theo rời đi. Dù sao, đánh hơn một năm, cũng rất để ý phía dưới tình huống như thế nào. Về phần còn lại đại năng, bởi vì phân không ra thắng bại mà rời đi, nhưng duy chỉ có Thiên Chiếu muốn đi, bị Trầm Hảo cho cản lại, nói: "Chúng ta tiếp tục chiến." Thiên Chiếu nhanh thổ huyết. Trầm tiền bối, Vân Phi Dương chạy đến, nói: "Ta đi xuống trước." "Đi thôi." Trầm Hảo thủy chung nhìn lên trời soi. Chín con rồng chi lực tập trung vào đối phương, chỉ cần hắn dám động, vậy khẳng định liền sẽ bắt chuyện đi lên. Trong khoảng thời gian ngắn, bao quát Vân thị tổ tiên cùng Susano chờ đại đạo chi đỉnh đều rời đi chiến trường. Chỉ còn lại có Trầm Hảo cùng Thiên Chiếu. Hai người tiếp tục chiến lên. Như là không chiến cách đã nghiền. Liền sẽ không dừng lại. Vân Phi Dương ôm Hoa Lạc Ly trở về đông đại bờ. Từ trên cao nhìn lại. Chỉ thấy cái kia xa xôi đường ven biển bên trên. Đã kiến tạo ra không thể phá vỡ pháo đài cùng phòng tuyến. Trên không ngẫu nhiên có thành bầy thiên sứ phi hành cảnh giới. Vân Phi Dương nỉ non nói. Lúc trước đánh lén không có đắc thủ. Lần này là muốn biến thành chính diện khai chiến. Cũng không biết. Đông đại bờ có thể gánh vác được a. Khi nói chuyện. Nhìn về phía Tam Thanh đại trận. Liền phát hiện phe mình cũng không yếu. Tam thập lục động thiên đạo tông nhân mã cùng các lộ tán tu toàn bộ tập kết. Hình thành từng tầng phòng tuyến. Đột nhiên. Hoa Lạc Ly chỉ hướng một chỗ. Nói. Là Hắc Ám quân đoàn U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy một hướng khác đường ven biển bên trên. Hội tụ một mảnh đen kịt đỏ lạc thiên sứ. Sau đó cao mày nói. Tưởng Satan cũng tới tham gia náo nhiệt hắn không phải cùng quang minh quân đoàn có ăn oán à. Lúc này cần phải đi đánh lén tây đại bờ mới đúng. Làm sao lại đến đông đại bờ. Siêu thần yêu nhiệt 278 chương 2756 trước khi mưa bão tới tịch dĩ tát đán cầm đầu hắc ám quân đoàn. Đóng tại nam trên bờ biển. Nhân số còn không nhiều chí ít có 1 triệu bên trong thập nhị rực đỏ thiên sứ thì nhiều đến mấy chục tên. Tây đại bờ lực lượng phần lớn tại đông đại bờ. Liền sĩ thiên sứ cùng lực thiên sứ đều đến. Vì cái gì không xuất quân đi tiến công thiên đường vấn đề này. Vân Phi Dương không nghĩ ra. Cũng lười suy nghĩ. Mà chính là ôm Hoa Lạc Ly bay vào Tam Thanh đại trận. Rơi tại diễn võ trường bên trên. Hắn đã là phía đông trận doanh người tuy nhiên sạc đạo tông. Nhưng mà có tiến vào trận pháp tư cách. Hậu nghệ. Trúc Dung chờ đại năng tề tụ tại Tam Thanh Đạo Tông. Thương Nhị như thế nào đi đối mặt trận này phía đông trận doanh nguy cơ. Tam Thanh đạo nhân trở về sau. Biết được nếu không có Vân Phi Dương xuất thủ, Tam Thanh đại trận liền có phá mất khả năng. Cho nên tính toán đem hắn mời đến cùng bàn đại kế. Loại chuyện này các ngươi Thương Nhị là được, ta thì làm một cái xông pha chiến đấu binh lính đủ đã. Vân Phi Dương thoái thác, ngồi trên tàng cây tiếp tục uống tửu. Phía đông trận doanh nhiều như vậy lão đại xuất hiện. Hắn không cho rằng nhiều hơn mình một cái. Có thể cung cấp nhiều đến trợ giúp. Cho nên nguyện ý rơi vào một cái tiêu diêu tự tại. Thậm chí coi như mình rời đi cũng sẽ không thay đổi chiến cục. Loại này chính diện đại tác chiến. Võ đạo điên phong muốn tham dự. Chỉ có thể lên bên trên chiến trường. Phía dưới vẫn là đến giao cho đại đạo huyền tiên. Nghĩ gì thế a Líp ra hiện tại thân sau. Vân Phi Dương uống một hớp rượu. Đem nàng kéo. Cười nói. Ta đang nghĩ. Cái này hồng mông chi cảnh không có đạo ý. Thuộc tính cái gì? Bọn họ tại sao muốn rằng co đây? A Líp nói. Cái này còn không đơn giản nha. Đông Đại Bờ có rất nhiều mỏ quặng. Có rất nhiều đại đạo bổn nguyên. Các phương trận doanh muốn chiếm thành của mình. Tự nhiên muốn phát động chiến tranh. Cũng đúng nha. Vân Phi Dương là người cô đơn cho cái mấy ngàn khỏa đại đạo huyền tiên thì có một loại áo cơm không lo cảm giác. Nhưng đều đại trận doanh đâu bọn họ có vô số thành viên. Thiên địa không có thuộc tính. Không có đạo ý. Liền cần vô tận tư nguyên đến cung cấp. Cho nên chỉ có thể khai chiến. Nơi này không có tuyệt đối đúng sai thị phi, chỉ có làm sinh tồn. Còn có trong biển Đông Xuất Chi Quốc. Địa bàn diện tích cực nhỏ. Tư nguyên nghiêm trọng thiếu thốn. Công kích Đông Đại Bờ không đơn thuần là cướp bóc tư nguyên. Cũng là nghĩ tìm càng thích hợp ở lại hoàn cảnh. Tây Nam Đại Bờ ý nghĩ là tư nguyên. Thu hoạch được đi cũng được. Trận doanh này còn muốn chiếm lính Đông Đại Bờ. Lòng dạ hung áp. Ai? Vân Phi Dương túy ngọa mỹ nhân đuổi nói quả nhiên. Vô luận ở nơi nào đều thiếu không ăn oán tranh đấu. Qua một đoạn thời gian sau. Bắc Đại Bờ Olympia thần điện cũng tới người. Không phải vì ẩu đả mà chính là xem náo nhiệt. Rất ít ẩn hiện thái thản thần tộc cũng tới đến Đông Đại Bờ. Đồng dạng là đến xem náo nhiệt. Dù sao lần này chiến tranh. Bọn họ cho rằng đem không bao giờ có nếu như bắn lên. Tuyệt đối là dài rằng giặc đánh rằng co. Phía đông trận doanh bại. Hồng mông chi cảnh bố cuộc khẳng định có đại biến hóa. Vân Phi Dương trong lúc rảnh rỗi lúc. Liền sẽ ngồi tại treo lơ lửng giữa trời đại sơn trên cây. Ngóng về nơi xa xăm các phương trận doanh biến hóa. Khi thì đi bồi A Líp tại giữa rừng núi dạo bước. Trong lúc đó Hoa Lạc Ly cũng từng tới. Phần lớn phụng Tam Thanh đạo nhân chi mệnh đến mời hắn đi Thương Nhị. Mỗi lần đều bị hắn từ chối. Vân Phi Dương đã triệt để đem chính mình coi như tay chân. Như thế nào bố cục, như thế nào chiến đấu, liền từ Tam Thanh đạo nhân đến chỉ huy. Cái này cùng hắn khoa trương tính cách có chút không bắt cặp. Huống chi vô luận tại trần thế, tiểu thần giới còn là chân vũ thần vực, hắn cũng đã có kinh nghiệm tác chiến. Thống soái tam quân năng lực cũng không yếu tại Gia Cát Cẩm. Chỉ có thể nói lười. Tam Thanh đạo nhân cũng nhìn ra Vân Phi Dương tâm tư, không hề mời cùng đại đạo khác chi đỉnh một mực Thương Nhị đối sách. Trận chiến tranh này, đối phía đông trận doanh mà nói, tuyệt đối không thể thua. Ngươi đáp, tại sao không tận tâm tận lực Hoa Lạc Ly lại tới? Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, ta không đủ tư cách. Bài binh bố trận sự việc, vẫn là từ các tiền bối quyết định đi. Hoa Lạc Ly trầm mặc. Sơ qua sau mở miệng nói cám ơn, giúp ta hóa đi kiếp nạn. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói thật, ta cũng không biết tại sao đần độn u mê liền giúp ngươi hóa giải kiếp nạn. Xác thực, lúc đó hắn tại cảm ngộ đỉnh phong đại năng đạo ý. Hoàn toàn không biết, vậy mà lại để Hoa Lạc Ly từ đó được lợi. Chữa trị đạo tâm, còn bước vào đỉnh phong đại đạo huyền tiên tầng thứ. Làm người tốt làm đến nước này cũng coi như ngưu bức. Có thể theo giúp ta trong núi đi một chút không? Hoa Lạc Ly thanh âm rất tiểu đạo. Có thể. Vân Phi Dương theo trên cây nhảy xuống cười nói, ta người này xưa nay sẽ không cự tuyệt mỹ nữ mời. Bởi vì mùa duyên cớ, mảnh này treo lơ lửng giữa trời đại sơn trong rừng cây đào nở rộ, mùi thơm nức mũi, lộng lẫy. Giống như xuất trần tiên tử Hoa Lạc Ly ở phía trước hành tẩu, Vân Phi Dương ở phía sau theo. Hai người không có quá nhiều giao lưu, bầu không khí hơi có vẻ cứng ngắc. Thật lâu. Hoa Lạc Ly nói, cái kia gọi Alip, là thê tử ngươi sao y? Vân Phi Dương cân nhắc sơ qua nói, người yêu. Thê tử khẳng định cần kinh nghiệm qua hôn lễ, không có cái chương trình này, khẳng định chỉ có thể coi là người yêu. Ngươi cũng có thể cho rằng. Vân Phi Dương nói bổ sung, là ta hồng nhan chi kỷ. Hoa Lạc Ly đứng ở một gốc cây đào trước, nói, ngươi ưu tú như vậy, hồng nhan chi kỷ cũng không thiếu đi. Vẫn được. Vân Phi Dương nói. Câu trả lời này có chút xa. Người nào không biết ngươi hồng nhan chi kỷ rất nhiều, tuyệt cách vẫn được. Trên thực tế, không nói tại thứ hai vũ trụ thê tử nhóm, đi vào hồng mông chi cảnh Vân Phi Dương, về mặt tình cảm thật thay đổi rất nhiều. Nếu như không phải cùng Alip tiếp xúc thời gian dài, sinh ra cảm tình, hiện tại chỉ sợ vẫn là một người độc thân. Đến ở trước mắt Hoa Lạc Ly, không thể phủ nhận, người rất xinh đẹp, tướng mạo phía trên cũng không yếu tại Lâm Chỉ Khuê cùng Nam Cung Mạc Thương. Nhưng Vân Phi Dương là thật không có ý tưởng gì. Có lúc làm điểm nhìn như chiếm tiện nghi sự việc. Kỳ thực cũng là tính cách cho phép. Nội tâm rất tinh khiết. Hoa Lạc Ly cảm thấy chính mình lời nói hơi nhiều. Hơn nữa còn kéo tới một chút không dùng địa phương. Cho nên đem đề tài lại dẫn hướng võ đạo cùng đạo ý bên trên. Vân Phi Dương chậm rãi mà nói lên. Đem chính mình đối đạo ý giải giảng giải đi ra. Để cho nàng nghe được rất nghiêm túc. Tựa như còn thật có không ít được lợi. Tây Nam hai bên bờ cùng Đông Xuất Chi Quốc. Thủy Trung tại cứ điểm không ngừng triệu tập nhân mã. Chậm chạp không có khởi xướng tiến công. Phía Đông Trần Doanh tích cực bố trí phòng tuyến. Cũng không có tùy tiện xuất kích. Cứ như vậy, lại qua một năm. Theo tình huống trước mắt đến xem. Đông Đại bờ các thành lớn. Chỉ cần là võ giả. Chỉ cần tán đồng nhà mình thì toàn bộ tự nguyện đi vào Tam Thanh đại trận bên ngoài, hình thành phòng tuyến, tập kết toàn bộ đại bờ lực lượng. Nhân số là rất nhiều, nhưng cùng Tam Phương trận doanh liên thủ so ra vẫn không thể lạc quan. Đã qua một năm, Vân Phi Dương càng nhiều thời gian tại cùng Hoa Lạc Ly luận đạo, ngẫu nhiên bồi bồi Alip. Cuộc sống tạm bỡ qua cũng là tư nhuận. Bất quá hắn cũng biết đây là trước khi mưa bão tới tịch. Một khi chiến tranh bắt đầu, loại này nhàn hạ sinh hoạt liền bị đánh vỡ. Cẩm Tú Sơn Hà có lẽ sẽ vào ngày mai hóa thành vô tận tai họa. Hôm nay rốt cuộc vẫn là tới. Liên minh đại quân chuẩn bị năm thứ ba về sau khởi xướng lần thứ nhất chính diện khai chiến, trực tiếp xuất động 1 triệu đại đạo huyền tiên. Theo 4 cái phương vị ép hướng Tam Thanh đại trận. Vân Phi Dương không có xuất chiến. Phía Đông trận doanh đại năng cũng không có xuất thủ. Bởi vì loại này chiến tranh cần tầng dưới lực lượng đến chiến đấu. Vân tiền bối, phi thuyền đã sửa chữa tốt. Làm việc làm xong sao? Siêu thần yêu nghiệt 278 chương 2757 không là bằng hữu. Là địch nhân vốn có Tây Nam hai bên bờ cùng Đông Xuất Chi Quốc tại chủ bị mấy năm sau. Rốt cuộc ngồi không yên. Phái ra 100 vạn đại quân bắt đầu lần thứ nhất tấn công chính diện. Bọn họ hội tụ nhân số cũng không ít. Nhưng chỉ phái 1 triệu thì là thăm dò. Dù sao, phía Đông trận doanh cũng chuẩn bị kỹ càng mấy năm. Muốn trực tiếp cầm xuống. Tuyệt đối nói chuyện viển vông. Khai chiến. Hẳn là một trận gió tanh mưa máu a. Cũng không biết phía Đông trận doanh có thể hay không chống được tới. Thì nhân số mà nói, khẳng định bù không được Tây Nam hai cái đại bờ, còn có cái kia Đông Xuất Chi Quốc. Đông Xuất Chi Quốc coi như đi, nơi chật hẹp nhỏ bé, nhân khẩu không nhiều, đi theo Tây Nam đại bờ đằng sau cũng liền có thể đánh cái hậu cần. Chớ xem thường cái này trận doanh. Không phải hắn ra mặt cùng Tây Nam hai bên bờ xuyên kết hợp lại, chưa chắc sẽ có cuộc diện hôm nay. vẫn rất âm hiểm đây. Bắc đại bờ xem náo nhiệt các cường giả nhao nhao nghị luận. Đối với Đông Xuất Chi Quốc loại này liên hợp hai phe cánh công kích Đông đại bờ hành vi cực xem thường. Hưu hưu trăm vạn đại quân theo đường ven biển bay lên. Hướng Tam Thanh đại trận bước đi. Phóng xuất ra đại đạo huyền tiên hội tụ vào một chỗ. Hình thành lực lượng tương đương khủng bố. Cũng may những nơi đi qua thành trì võ giả đã toàn bộ rời đi. Ngưng tụ tại Tam Thanh trước đại trận. Nếu không tại lực lượng này lộng hành quấy rối hạ, tuyệt đối sẽ run lẩy bẩy. Rốt cuộc đồng thủ. Ngồi trên tàng cây Vân Phi Dương, nhìn thấy cái kia một mảnh đen kịt, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Loại này đại đạo huyền tiên ở giữa chém giết, hắn khẳng định không có thể tham dự. Nhưng có thể mượn cơ hội đi ngộ đạo, có lẽ có thể có chút thu hoạch. Thu hoạch cây rắm. Hiện tại là cái gì tầng thứ? Đi nhìn trộm đẳng cấp thấp nói. Coi như đem bí cảnh võ giả toàn tụ tập cùng một chỗ. Cung cấp hắn suy một ra ba cũng không hiệu quả gì. Lúc này Vân Đại Tiện Thần. Hoặc là dựa vào tự thân. Hoặc là dựa vào ngang cấp cường giả. Muốn từ đại đạo huyền tiên tầng thứ nói bên trong thu hoạch. Tuyệt đối si tâm vọng tưởng. Vân tiền bối. Tạo hóa ở giữa truyền tin phù bên trong. Thình lình nhi truyền đến quân thường tiếu thanh âm. Phi thuyền đã sửa chữa tốt. Làm việc làm xong sao Vân Phi Dương nói. Hiện tại liền đi căn cứ máy móc dò xét ra. Đông đại bờ không gian bích lũy có chút không ổn định. Chúng ta có thể mượn cơ hội lao ra. Quân thường tiếu nói. Không ổn định chẳng lẽ là đại chiến sắp bắt đầu duyên cớ sao ngươi ở nơi nào ta tại Bắc đại bờ. Đến Đông Đại Bờ Tam Thanh đại trận ta ở chỗ này chờ ngươi. Được. Truyền tin phù ảm đảm, hiển nhiên đoạn liên hệ. Vân Phi Dương mò sờ cằm. Nói. Tiểu tử này tại Bắc Đại Bờ. Có thể nhìn trộm đến Đông Đại Bờ không gian bích lũy không ổn định thật đúng là thần thần bí bí. Vù vù nơi xa trăm vạn đại quân áp qua đến. Bọn họ cũng không có tới gần Tam Thanh đại trận. Liền bị phía đông trận doanh đại quân ngăn ở đảo thứ nhất phòng tuyến trước. Giết giết đinh tai nhức ấp nổ hống ở trong thiên địa dập sờn. Chợt liền thấy gần 2 triệu võ giả giống như hai cỗ dòng nước lũ lẫn nhau tiến lên. Theo lấy bọn hắn dựa vào ánh sáng mặt trời bị ngăn cản, phía dưới nhất thời ảm đạm xuống. Hai tên đại đạo huyền tiên giao thủ. Nhìn qua rất có cao thủ quyết đấu. Nhưng là... Làm vô số tên đại đạo huyền tiên giao thủ. Vậy liền nhìn qua có chút cùng loại thế tục chiến tranh. Đơn giản cũng là so với kịch liệt rất nhiều oanh oanh trong khoảnh khắc. Đủ loại vũ khí, đủ loại năng lượng, đủ loại pháp tắc ở trong thiên địa bạo phát. Đan dệt ra chấn hám nhân tâm hình ảnh đến đối với loại này đại đạo huyền tiên cấp đại quy mô tác chiến. Quân thường tiếu cũng bất giác ngoài ý muốn. Chỉ là nhìn thấy từng người võ giả trong chiến đấu chết đi. Chính là bất đắc dĩ lắc đầu. Chiến tranh tính tàn khốc. Hắn so với ai khác đều hiểu. Đã muốn vì tư nguyên mà chiến. Đổ máu tử vong cũng là rất bình thường. 2 triệu tên đại đạo huyền tiên giao chiến, rung động sơn hà, cũng máu nhuộm bầu trời. Bởi vì là lần đầu tiên chính diện thăm dò. Song phương cũng không có điều động đỉnh phong lực lượng. Cho nên đánh vài ngày sau, lẫn nhau bị tổn thương thu binh điều chỉnh. Loại này cấp bậc chiến tranh, cái gọi là đỉnh phong lực lượng, dĩ nhiên là chỉ đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Đông đại bờ thế đơn lực bạc, đỉnh phong đại đạo huyền tiên tầng thứ cao thủ tương đối ít. Tây Nam hai bên bờ cùng Đông Xuất Chi Quốc liên minh. Đỉnh phong đại đạo huyền tiên vẫn là không ít. Cho nên xem náo nhiệt võ giả đều nhận định. Thì cuộc diện tới nói. Đông đại bờ càng về sau càng khó đánh. Đương nhiên, dù sao cũng là màu mỡ đông đại bờ. Tam phương trận doanh muốn ăn rơi cũng chia cắt tư nguyên cùng địa bàn, khẳng định phải trả giá đắt. Vân Phi Dương toàn bộ hành trình mắt thấy giao chiến quá trình. Lắc đầu nói, không có kết cấu gì. Toàn bằng tu vi tại loạn đấu. Hai phe trận doanh đại quân thực lực không thể nghi ngờ, nhưng treo lên trưởng lai tựa như thật là nhà tròi. Nếu như đem bọn hắn tu vi đều áp chế đến cùng ta linh tộc binh lính tầng thứ, vậy tuyệt đối bị treo lên đánh. Vân Phi Dương tự tin nói. Con hàng này đối với linh tộc binh lính vô cùng tự tin, dù sao cũng là một tay huấn luyện. Trên thực tế, xác thực như thế. Tại Vân Phi Dương khởi tử hoàn sinh, sau đó ẩn cư cái kia mấy vạn năm, Viêm Xương cùng La Mục bọn họ đang xử lý chân vũ thần vực thời điểm, không hề từ bỏ đối linh tộc binh lính huấn luyện. 50.000 năm năm tháng dài đằng đẵng cùng lần lượt mới cũ thay đổi hạ, linh tộc binh lính chỉnh thể thực lực, chiến lực đều có tăng lên điên cuồng. Từng có nào đó vũ trụ cử hành qua một lần quân đoàn chi chiến, chân vũ thần vực được mời tham gia, vẹn vẹn phái ra một cái vạn nhân quân đoàn, liền dễ như trở bàn tay đánh bại đến từ mười mấy cái vũ trụ tinh nhuệ chi sư, đoạt được vũ trụ mạnh nhất quân đoàn danh hào. Cái này vạn nhân quân đoàn còn không phải chân vũ thần vực tinh nhuệ nhất, bởi vì bên trên có thiết huyết tiên phong đoàn. Nhưng bởi vì chức trách là bảo vệ chân vũ thần vực, cho nên cũng không có đi tham gia triển lãm. 50.000 năm chuyên nghiệp huấn luyện, cùng nhân tài phía trên cực hạn tuyển bạc, linh tộc đại quân đã thành làm một loại kinh khủng tồn tại. Nếu như Vân Phi Dương có nhất thống vũ trụ cực đoan ý nghĩ, dẫn hắn chế tạo quân đoàn khởi xướng vũ trụ chi chiến, tuyệt đối làm đến không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Chỉ là bất luận cái gì quân đoàn đối với chiến thuật, trận pháp vận dụng lại thế nào thành thạo, đối mặt tuyệt đối lực lượng vẫn không chịu nổi một kích. Vân Phi Dương nếu như đem bọn hắn đưa đến Hồng Mông chi cảnh, cùng những thứ này đại đạo huyền tiên tạo thành đại quân nhất chiến, nhất định có thể trong nháy mắt bị tuôn ra mảnh. Đương nhiên, nếu như mọi người cùng một cấp bậc, lại hoặc là chỉ là tại tu vi lên lớp 10 điểm, linh tộc binh lính tất nhiên đem bọn hắn tuôn ra mảnh. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngay tại Vân Phi Dương suy nghĩ ở giữa, ánh mắt nhất thời khóa chặt ở phía xa trên một tảng đá, nơi nào ngồi xếp bằng một người, cũng tại đồng dạng nhìn lấy hắn. Người nào lão tử bất bại hắn cùng Nhan Tiểu Hy, sớm tại liên minh đại quân đánh lén Tam Thanh đại trận liền đến Đông Đại Bờ. Trong lúc đó một mực đang du ngoạn, ngày hôm nay mới tính kết thúc, cũng đến xem náo nhiệt. Theo khí tức nhìn, lão tử bất bại thực lực có tăng lên, nhưng cũng không có bước vào đại đạo chi đỉnh. Bất bại ca Nhan Tiểu Hy chỉ Tam Thanh đại trận phương hướng, nói là bằng hữu của ngươi nha. Hắn giống như nhìn thấy chúng ta, lão tử bất bại thản nhiên nói, không là bằng hữu, là địch nhân vốn có. Địch nhân vốn có Nhan Tiểu Hy nhỏ giọng thầm thì nói, tại Tây Đại Bờ Tuyết Sơn đến xem, tại sao càng giống là xa cách từ lâu trùng phùng bằng hữu đây. Lão tử bất bại. Siêu thần yêu nghiệt 278 chương 2758 xông ra Hồng Mông chi cảnh. Tại thứ 2 giờ vũ trụ sau đó, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại chỉ cần gặp được, chỉ cần thời cơ phù hợp, tuyệt đối chiến một trận. Phải phân cái thắng bại cùng cao thấp. Vì cái gì? Bởi vì một cách là thiên đạo con cưng, một cách là thiên đạo vứt bỏ. Hai người nhất định sẽ là cả đời địch nhân vốn có. Nhưng loại tình huống này tại diệt huyết tổ về sau phát sinh biến hóa vi diệu, quan hệ cũng theo địch nhân biến thành vừa là địch vừa là bạn. Làm Vân Phi Dương sau khi chết, loại kia quan hệ thù địch cũng theo đó đứt gãy. Dù sao người đã chết, chính mình còn đi tìm ai chiến đây. Tại Tây Đại Mờ Tuyết Sơn gặp, hai người tuy nhiên giao thủ thật lâu, tuy nhiên sạch phân ra thắng bại đến, nhưng thật sự giống như là bạn cũ gặp lại. Lão tử bất bại nhận lấy Vân Phi Dương kiếm, bằng hữu quan hệ như là càng thêm xác định. Loại chuyện này làm người đứng xem Nhan Tiểu Hy cùng A Líp nhìn ra được. Thậm chí tại bọn họ lúc giao thủ, từng nghị luận hai người tại trong vũ trụ quan hệ nhất định tốt vô cùng. Lão tử bất bại sẽ không thừa nhận, bởi vì chỉ cần tên kia còn sống, mệnh cách ngay tại, chính là mình cả đời địch nhân vốn có, nhất định phải chiến thắng hắn. Nhưng thì trước mắt mà nói có chút khó. Dù sao ngộ đạo tầng thứ đại đạo huyền tiên, võ đạo điên phong trước mặt căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Lão tử bất bại sẽ không nhục chí, bởi vì hắn đã thành thói quen trước bị Vân Phi Dương dẫn trước, chỉ cần mình tu luyện, sớm muộn hội đuổi kịp hắn. Sau đó tiến hành số mệnh nhất chiến, phân ra ai mạnh ai yếu tới. Là ai mạnh ai yếu, mà không phải ai sống ai chết. Điều này nói rõ hắn cùng Vân Phi Dương ở giữa quan hệ đã theo sinh tử diễn biến thành thắng bại. Cũng chỉ truy cầu một cái thắng hòa thua. Ông đột nhiên không gian một trận mơ hồ, Quân Thường Tiếu một cách đầu theo nhô ra đến, sau đó rơi trên tàng cây, cười nói: Vân tiền bối, ta tới. Vân Phi Dương kinh ngạc nói: Nhanh như vậy lấy hắn đại đạo chi đỉnh tu vi, theo bắc đại bờ đuổi tới đông đại bờ, chí ít cũng phải cần thời gian vài ngày đây. Quân Thường Tiếu gãi gãi đầu, nói: Ta cho truyền tin phù, còn có truyền tống công năng, chỉ cần tại một chỗ, liền có thể rất trong thời gian ngắn truyền tống đi qua. Thì ra là thế. Vân Phi Dương nói: Phi thuyền đâu? Quân Thường Tiếu nói: Đứng ở một chỗ vắng vẻ trên bờ biển, chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát. Chờ một chút. Vân Phi Dương nói: Nhiều mặt trận doanh giao chiến, chỗ bảo phát khí thế, có lẽ sẽ dung chuyển không gian bích lũy, chúng ta có thể thừa cơ lao ra. Quân Thường Tiếu tỉnh ngộ nói: Ta nói tại sao đông đại bờ không gian bích lũy không ổn định, thì ra có người tại giao nói đến đây. Con mắt trừng lớn. Bởi vì tại chỗ rất xa, có pháo đài, trận pháp, trên không còn tụ tập đen thui một đám người. Không cần đếm kỹ, cũng có thể phán đoán cái này chí ít có mấy triệu đi. Hắn chỉ thấy một bộ phận, còn có rất nhiều tại cứ điểm bên trong. Ta tiểu bảo bảo nhiều như vậy đại đạo huyền tiên, là muốn thế giới đại chiến sao? Ngoài ý muốn xâm nhập hồng mông chi cảnh. Quân Thường Tiếu chưa từng gặp qua lớn như vậy trận thế. Vân tiền bối, hắn khóe miệng co giật nói: Đây là có chuyện gì? Vân Phi Dương đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn biết. Moa Quân Thường Tiếu biết được về sau, cả giận nói: Lão tử làm mấy cái siêu ma đổi đạn hạt nhân, đem bọn hắn nơi chật hẹp nhỏ bé cho san thành bình địa. Vân Phi Dương tuy nhiên nghe không hiểu cái gì gọi siêu ma đổi đạn hạt nhân, nhưng nhìn hắn giống như rất tức giận, cho nên khuyên nhủ: Loại này cấp bậc chiến đấu, lấy ngươi thực lực bây giờ, vẫn là khác tham dự cho thỏa đáng. Quân Thường Tiếu cười nói: Ta cũng liền nói một chút. Rất nhiều võ giả giao chiến có thể dung chuyển không gian bích lũy, cho nên Vân Phi Dương không có trước tiên đi theo Quân Thường Tiếu rời đi, mà là tại các loại chờ càng đại chiến hơn tranh giành mở ra. Một tháng sau, cơ hội này đến đi qua lần đầu thăm dò cùng chỉnh đốn về sau, tam phương trận doanh khởi xướng lần thứ hai chính diện tiến công. Lần này nhân số không chỉ có nhiều đến 2 triệu, còn có mấy danh đỉnh phong đại đạo huyền tiên tham chiến. Phía đông trận doanh cũng không yếu thế, triệu tập số lớn võ giả hội tụ tại phòng tuyến thứ nhất trước. Ta Thiên Quân Thường Tiếu đứng tại tam thanh đại trận bên ngoài lơ lửng đại sơn, nhìn phía xa mấy triệu võ giả trùng trùng điệp điệp mà đến, nói: Đây quả thực thật đáng sợ. Vân Phi Dương nói: Phi thuyền ở nơi nào? Tại phía tây. Quân Thường Tiếu nói: Vân Phi Dương đi. Khi nói chuyện, ôm A-lít, ngưng tụ đạo ý đại thủ, đem Quân Thường Tiếu trói buộc, sau đó hướng tây phương bước đi. Đại chiến hết sức căng thẳng, rất nhiều võ giả tầm mắt đều khóa chặt tại mấy cái trăm vạn đại quân bên trên, không ai chú ý Vân Phi Dương cứ như vậy rời đi. Hoa Lạc Ly chú ý tới, nàng xem thấy Vân Phi Dương ôm A-lít rời đi, ánh mắt hiện lên một vòng thất lạc. Rít rít đinh tai nhức ấp nổ hống ở trong thiên địa dập dờn, các loại năng lượng bạo phát, hình thành rời núi lấp biển chi thế, lộng hành quấy rối bốn phía, thậm chí dung chuyển không gian bích lũy. Hồng mông chi cảnh không gian bích lũy rất mạnh, đừng nói mấy triệu, coi như mấy chục triệu hơn trăm triệu, cùng một chỗ đại bạo phát cũng không có khả năng chấn vỡ. Nhưng nhận lộng hành quấy rối không thể tránh né. Quân Thường Tiếu căn cứ máy móc đến tinh chuẩn định vị không gian bích lũy biến hóa, xác định lúc này khởi động phi thuyền, xông ra hồng mông chi cảnh xác suất sẽ phi thường lớn. Phía tây nhi bờ biển, chữa trị tốt cử hình phi thuyền đứng ở trên bờ cát. Tô Tiểu Mạt bọn người tính tính chờ đợi. Ngẫu nhiên cũng sẽ khiếp sợ nhìn về phía nơi xa. Cái kia đen nhịp giống như mây đen đại quân. Hư không bao lâu. Vân Phi Dương như là chơi diều. Kéo lấy bọn hắn tông chủ rơi vào trước mặt. Nói. Đi thôi. Quân Thường sửa sang một chút bị thổi tóc rối bời hình, nói đi, lên đường về nhà. Kết bay cửa khoang thuyền mở ra, mọi người tiến vào. Vân Phi Dương nắm Alip đi vào. Phát hiện bên trong tạo hình rất kỳ quái. Còn có bạch quang lấp lóe. Cùng độc lập gian phòng. Vân tiền bối. Quân Thường tiếu giới thiệu nói. Đây là ta vũ trụ xuyên toa phi thuyền. Tên là Thần Châu Hài Hóa Hào. Bên trong có rất nhiều công trình, tỉ như phòng nghỉ, trọng lực thất, phòng huấn luyện các loại. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng nói. Lúc nào xuất phát? Quân Thường Tiếu ngồi đang điều khiển chỗ đưa, chỉ phía trước màn sáng biểu hiện không gian bích lũy nhảy lên điểm năng lượng, nói chờ Hồng Mông chi cảnh không gian bích lũy cường độ giá trị xuống đến thấp nhất liền có thể xuất phát. Những thứ này loạn thất bát tao số liệu. Vân Phi Dương nhìn không hiểu. Mang theo Alip tại phi thuyền bên trong tự do tham quan lên. Màn sáng phía trên không gian bích lũy nhảy lên điểm năng lượng. Theo ngoại giới mấy triệu đại đạo huyền tiên chém giết. Cũng giết tới kịch liệt nhất. Bắt đầu thẳng đứng hạ xuống. Cuối cùng rơi xuống đến thung lũng. Quân Thường Tiếu nhìn thấy chỉ số xuống đến chính mình cần vị trí. Một tay đi lên đẩy khởi động cán. Nhích miệng cười nói. Các bảo bối. Ngồi vững vàng. Chúng ta du lịch trong vũ trụ lại phải bắt đầu hô phi thuyền phần đuôi tại tinh hạch khu động hạ. Trong nháy mắt phun ra hào quang lóa mắt. Sau đó toàn bộ thân máy bay hưu một chút xông tới bầu trời. Lôi kéo sâu xa lưu quang. Đó là cái gì thật kỳ quái đồ. Vật A rất nhiều võ giả đều nhìn thấy. Nhưng không có để ở trong lòng. Bởi vì bọn hắn càng để ý mấy triệu đại đạo huyền tiên có tính chấn động chém giết oanh trong khoảnh khắc. Thần Châu Hài Hóa Hào cùng Hồng Mông chi cảnh không gian bích lũy sinh ra đập vào. Hình thành lít nha lít nhít vết nứt. Hưu ước chừng một lát, phi thuyền trong nháy mắt biến mất tại bí cảnh bên trong. A Quân Thường Tiếu nắm chắc quả đấm. Sau đó hướng về phía còi. Tiện cười bị ổn nói. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh lấy từ Hồng Mông chi cảnh tiến về thứ nhất vũ trụ chuyến bay. Dự tính thời gian phi hành làm một năm ra ngoài. Vân Phi Dương nói, tiểu gia hỏa này phi thuyền cũng thực không tồi. Oanh oanh đột nhiên, toàn bộ phi thuyền bắt đầu run lẩy bẩy. Tựa như đụng phải lực lượng nào đó mãnh liệt trùng kích bê. Sợ, trời sáng sách mới lên giá. Sách cũ có thể sẽ về sau kéo một đoạn thời gian. Siêu thần yêu nhiệt 278 chương 2759 siêu vũ trụ cấp hỏa diễm thần châu hài hóa hào tại sông ra Hồng Mông chi cảnh không gian bích lũy về sau. Trong nháy mắt dung nhập hắc ám vô cùng hư không bên trong. Tùy theo mà đến chính là cự đại trùng kích lực nhất thời trở nên lắc lư. Chính tại nội bộ hiếu kỳ quan sát Alip. Một cách không có đứng vững. Lão đảo đâm vào Vân Phi Dương trên thân. Cũng may hai người đã có quan hệ thân mật. Không phải vậy lại được thẹn thùng xấu hổ vô cùng. Các vị hành khách lần này thực hiện có chút sốc này, xin thắt chặt dây an toàn. Quân Thường Tiếu thanh âm truyền đến theo ngữ điệu đến xem như là cũng không khẩn trương. Hắn những trưởng lão kia các đệ tử cũng không khẩn trương. Bởi vì du lịch trong vũ trụ trải qua nhiều, gặp được mưa to gió lớn cũng nhiều. Không cảm thấy kinh ngạc. Vân Phi Dương ôm lấy Alip đi tới. Nhìn về phía trước cửa sổ hắc ám cảnh tượng. Lại nhìn mọi người một cách như vậy bình tĩnh. Khó hiểu nói. Đây là cấp độ sâu hư không. Tu vi không cao. Rất dễ dàng bị rào sát. Các ngươi không sợ chết sao? Tiêu Tội Kỳ cười nói. Vân tiền bối. Ta tông môn thứ nhất tôn chỉ là tố thiết cốt tranh tranh chi nhân. Hành thiết cốt tranh tranh chi sự. Đúng nha. Tô Tiểu Mạt cười nói cùng lắm là chết. Các ngươi nhìn vẫn rất mờ. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Thầm nghĩ. Hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là thoải mái. Thật đúng là đối với sinh tử không để ý. Lục Thiên Thiên nói theo tông chủ sông nhiều, không đã thấy ra điểm, sợ là sớm đã bị hù chết. Cái này tiểu lại nói, để quân thường tiếu nhất thời tâm đau đau. Oanh đúng vào lúc này, thần châu hài hóa hào lần nữa sinh ra kịch liệt sóc này. Trừ Vân Phi Dương bên ngoài, người khác bị lắc trái lệch ra phải nghiêng. Tiêu Tội Kỷ cùng Tô Tiểu Mạt càng là đụng cái mặt đối mặt. Không tốt điều khiển phi thuyền quân thường tiếu sắc mặt đại biến. Ổn định thân thể mọi người, vội vàng nhìn về phía trước. Chỉ thấy có hạn trong tầm mắt, có một đạo nóng rực hào quang màu đỏ đang lói lên. Đích đích cùng loại màn sáng hình chiếu bên trên. Biểu hiện là siêu vũ trụ cấp hỏa diễm. Mức độ nguy hiểm 10 khỏa ngôi sao tông chủ. Nhanh chuyển phương hướng, A Tô Tiểu Mạt vội la lên. Người khác cũng là hoảng hốt. Nhìn lấy vừa rồi cái gọi là nhìn thoáng được. Toàn hắn meo thật là ngụy trang A, không kịp quân thường tiếu phát điên nói. Soi tốc độ này, căn bản tránh không rơi trong lòng mọi người dâng lên tuyệt vọng. Tô Tiểu Mạt càng là hai tay hợp thành chữ thập nói. Ta liền biết. Theo công chủ đi. Sớm muộn có lành lạnh một ngày xéo đi, quân thường tiếu cũng không có từ bỏ. Điên cuồng tại trong không gian giới chỉ tìm có thể dùng đến hóa giải nguy cơ bảo bối. Nhưng kết quả cái gì cũng không có. Không phải là không có. Là siêu vũ trụ hỏa diễm quá khủng bố. Chính mình bảo bối coi như lấy ra hết, cũng căn bản khiêng không xuống Vân Tiền Bối thời khắc mấu chốt. Quân tông chủ não mạch kín vô cùng rõ ràng. Nói. Mời. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Người đâu? Vân Phi Dương biến mất tại phi thuyền bên trong. A Lít một người nắm lấy tay vịn. Tông chủ mau nhìn, Tô Tiểu Mạt hoảng sợ nói. Soát quân thường tiếu cùng mọi người cùng nhau nhìn về phía khoang điều khiển ngay phía trước. Chỉ thấy Vân Phi Dương đứng tại phi thuyền đầu đoạn trước nhất. Tóc trắng bay múa. Áo dài tung bay. Một chữ. Đẹp trai hai chữ. Cực kỳ đẹp trai không nói nhiều, giả tinh thần. Ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Thầm nghĩ. Rời phi thuyền. Không có bất kỳ phòng vệ nào. Có thể tiếp nhận hư không tê liệt. Đây quả thực mạnh đến không thể tưởng tượng, nói thật. Phi thuyền xuyên qua tiến đến hư không. So Vân Phi Dương năm đó đi tìm viễn cổ bất diệt chi hỏa tiến nhập hư không còn muốn sâu rất nhiều. Mà ngưng tụ tê liệt cảm giác cũng là cực kỳ khủng bố. Nhưng là không làm gì được hắn. Bởi vì là đại đạo chi đỉnh. Bởi vì nắm giữ cực hạn hoàn mỹ thân thể hưu thần châu hài hóa hào cực tốc mà đi. Chỉ hướng cái kia phía trước tựa như thái dương một dạng to lớn hỏa đoàn tiến lên. Nóng rực nhiệt độ bạo phát mà đến. Trong nháy mắt đem thân thuyền trưng đỏ bừng vô cùng. Máy hiển thị phía trên phi thuyền trạng thái các hạng chỉ tiêu giảm mạnh. Dựa theo tình huống bình thường, quân thường tiếu bọn người tất nhiên sẽ dâng lên một loại muốn lạnh tâm tính. Nhưng bây giờ tùy ý chỉ số hạ xuống, trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác an toàn. Vân Tiền Bối đứng ở phía trước muốn chết, cũng phải hắn chết trước hắn không chết. Chúng ta khẳng định cũng an toàn, đám người kia ý nghĩ cũng thật sự là đầy đủ kỳ hoa ông. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nâng tay lên, bàng bạc đạo ý trong nháy mắt tràn ngập ra, đem trọn cái phi thuyền bao phủ. Loại kia nóng rực cảm giác trong nháy mắt biến mất. Máy hiển thị phía trên các hạng số liệu dần dần tăng trở lại, cũng khôi phục lại bình thường giá trị. Quân thường tiếu bọn người không cho rằng đã thoát khỏi nguy hiểm. Bởi vì cự ly này siêu vũ trụ cấp hỏa diễm càng thêm gần. Lúc này cho dù có đào thoát chi pháp, cũng căn bản không kịp đi áp dụng. Vù vù, nhưng vào lúc này, thuyền bên ngoài Vân Phi Dương quanh thân đột nhiên phun ra cường thế hỏa diễm. Nhan sắc rất nhiều, hình thành ngũ thải tân phân hình dạng. Ta thiên quân thường tiếu hoảng sợ nói. Đây là lửa gì? Bên tai vang lên cơ giới hóa thanh âm. Tam thiên hỏa viêm diễm chi thể, lại được xưng là hỏa diễm tổ thể, ngưu bức quân thường tiếu bội phục không thôi. Vù vù bên ngoài, Vân Phi Dương đem chính mình tam thiên hỏa diễm triệu hoán đi ra. Sau đó tại trong hư không tối tăm trong nháy mắt ngưng tụ ra hai cánh tay. Sau đó mở ra hỏa diễm 10 ngón. tại phi thuyền sắp đạt tới đoàn kia hỏa diễm trước đột nhiên nắm tới. Giáp vũ trụ phi thuyền đột nhiên dừng lại, phía sau cái mông vẫn đang phun năng lượng, nhưng cũng không cách nào tiến lên mảy may. Xem ra là bị lực lượng nào đó ngăn trở. Quân Thường Tiếu trợn mắt hốc mồm. Một khắc này, hắn cảm giác siêu vũ trụ cấp hỏa diễm tựa như một cái bóng rổ bị Vân Tiền Bối ngưng tụ hỏa diễm thủ đoạn vững vàng bắt lấy, vù vù. Đột nhiên cái kia bị trói buộc hỏa diễm đột nhiên chuyển động, sau đó bắt đầu bị dần dần phân hóa, dung nhập Vân Phi Dương bạo phát hỏa diễm bên trong. Cái này mọi người kinh hãi không thôi. Bọn họ tuy nhiên tu vi không phải đỉnh phong cấp, nhưng theo như tình huống như vậy cũng có thể nhìn ra, Vân Tiền Bối tại thu lấy đoàn kia cản đường hỏa diễm không bao lâu, siêu vũ trụ cấp hỏa diễm thì bị triệt để đồng hóa, cũng dung nhập Vân Phi Dương Tam Thiên hỏa diễm bên trong, cũng ở trong cơ thể hắn ngưng tụ ra một đoàn đặc biệt hỏa chủng. Đây không phải hỏa chủng, đây là một loại chí cương đến thuần dương hỏa hưu trong lúc vô hình đón đỡ đồ vật không tồn tại. Thần Châu hài hóa hào tiếp tục bay ra ngoài, tốc độ liền tựa như đột nhiên lui một chút. Trong thuyền, Quân Thường Tiếu bọn người chấn kinh thời khắc, Vân Phi Dương đã xuất hiện lần nữa. Nỉ non nói, cái này cấp độ sâu trong hư không đã có vô thượng dương hỏa, vậy liền vô thượng âm hỏa. Cản đường hỏa diễm theo cường độ tới nói, so với hắn năm đó gặp qua viễn cổ bất diệt chi hỏa còn mạnh hơn. Nếu như lại tìm đến tới bắt cặp vô thượng âm hỏa, vậy liền có thể hình thành âm dương chi thế, đến đề thăng tạo hóa ở giữa thời gian ra tốc đích đích. Nhưng vào lúc này, máy hiển thị phía trên bày biện ra một điểm sáng, khoảng cách phi thuyền vị trí tương đương xa xôi. Quân Thường Tiếu nói, Vân Tiền Bối, năng lượng này đoàn không phải là ngươi nói âm hỏa à? Vân Phi Dương nói, có thể bay qua sao? Không có vấn đề. Quân Thường Tiếu khống chế phi thuyền tại cấp độ sâu hư không dần dần rời đi chỗ khác một chỗ ngoặt, chỉ hướng cái kia trên ra đa biểu hiện đoàn năng lượng bước đi. Siêu thần yêu nhiệt 278 chương 2760 trở về vũ trụ. Tại đây cấp độ sâu trong hư không có thể đụng tới tinh thuần như thế dương hỏa, Vân Phi Dương tự nhiên chờ mong tìm tới tinh thuần âm hỏa đến hình thành âm dương, xúc tiến tạo hóa chi giới thời gian gia tốc đề bạt. Mà lại căn cứ hắn suy đoán, dựa theo vừa hàng phục dương hỏa độ tinh khiết đến xem, cái này muốn dung nhập tạo hóa chi giới hình thành thời gian gia tốc khẳng định sẽ phi thường khủng bố. Hưu Thần Châu hài hóa hào vượt qua chỗ ngoặt về sau, dọc theo đường thẳng cực tốc mà đi, khoảng cách trên dụng cụ năng lượng biểu hiện cũng càng ngày càng gần. Không bao lâu, nơi xa có quang mang lấp lóe, tuy nhiên hiện lên hỏa diễm màu sắc cho người ta cảm giác lại vô cùng âm u. Vân Phi Dương cười rộ lên, có dương thì có âm, không ngoài sở liệu. Soát, hắn lần nữa biến mất, đứng ở mũi thuyền bên trên, ánh mắt lấp lóe lộng lẫy, như là bức thiết hy vọng có thể mau chóng đuổi tới cái kia âm hỏa trước mặt, đem hàng phục. Trải qua trước chuyện lúc trước, Quân Thường Tiếu bọn người có thể bình tĩnh đi đối mặt, thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng Vân Tiền Bối là như thế nào hàng phục cái kia âm u hỏa diễm. Vù vù, quả nhiên làm lúc sắp đến gần cái kia siêu vũ trụ cấp âm hỏa trong nháy mắt, lấy năng lượng hội tụ đại thủ xuất hiện lần nữa, cũng đem âm hỏa bắt lấy, dần dần đồng hóa. Toàn bộ quá trình đơn giản dễ như trở bàn tay. Hư không bao lâu lọt vào ngăn cản phi thuyền lần nữa phi hành tốc độ cao, sau đó tại Quân Thường Tiếu thao túng phía dưới bình thường trở lại thuyền đường đi bên trên, hướng bóng đêm vô tận bay đi. Vân Phi Dương cũng trở về đến trong phi thuyền, linh hồn dung nhập tạo hóa chi giới, đem vừa mới thu hoạch được âm hỏa cùng dương hỏa toàn bộ lấy ra, bắt đầu đối tạo hóa ở giữa tiến hành cải tạo. Vốn là mượn nhờ phi thuyền về nhà, không nghĩ tới tại cấp độ càng sâu hư không tìm tới hai loại mạnh đại âm dương thuộc tính. Cái này thực sự vô cùng mỹ diệu. Tạo hóa chi giới, hai loại âm dương thuộc tính bị phóng xuất ra, nhưng bởi vì cấp bậc quá cao, như là cũng phục Vân Phi Dương. thiên phẩm cao giai thần khí tại hắn địa bàn đều bị áp chế gắt gao. Hai loại âm dương thuộc tính cũng căn bản nhảy nhót không đứng dậy, cho nên rất nhanh liền bị áp chế. Sau đó Vân Phi Dương bắt đầu luyện hóa, sau đó kinh qua một đoạn thời gian đem dung nhập trong cơ thể mình, trở thành hoàn toàn mới hai loại âm dương thuộc tính. Lấy hắn hiện tại võ đạo điên phong thực lực, thêm lại nhiều thuộc tính cũng không thể kéo theo tu vi đề bạt, trừ phi không ngừng đi ngộ đạo. Hưu hưu, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, âm dương chi hỏa bị triệu hoán đi ra, sau đó trong nháy mắt bay về phía thương không. Âm dương tương hợp, bắt đầu không ngừng phóng thích âm dương nhị khí tiếp cận. Toàn bộ tạo hóa ở giữa bị khí thế minh mông bao phủ, cũng cùng nguyên lai âm dương thuộc tính hóa làm một thể. Vân Phi Dương nỉ non nói, chắc là có thể đề bạt thời gian gia tốc. Tâm niệm nhất động, bắt đầu thay đổi đạo ý. Ở trong quá trình này, hắn linh cơ nhất động, đem tự thân bàng bạc đạo ý cũng cùng âm dương thuộc tính dung hợp, theo mà tiến hành về thời gian thay đổi. Thời gian từ vừa mới bắt đầu bình thường mức độ, bắt đầu đề bạt, rất nhanh đạt tới 2000 lần tầng thứ, sau đó tiếp tục đi lên, không có chút nào dừng lại tính toán. Dung nhập hai loại cao cấp hơn âm dương thuộc tính, siêu việt lúc trước bội số, vậy khẳng định rất nhẹ nhàng. Quan trọng ở chỗ có thể tăng lên tới là cái gì tầng thứ 3000 lần 4000 lần không phải. Đều không phải là. Bởi vì tại đạt tới 4000 lần về sau, thời gian biến động tốc độ còn tại tăng lên. Sau cùng đột phá 5000 lần, 6000 lần, cho đến dừng lại tại gấp 10000 lần, làm Vân Phi Dương phán đoán ra thời gian tốc độ về sau, khó có thể tin nói, đề bạt nhiều như vậy gấp 10000 lần thời gian gia tốc, chẳng khác nào nơi này một ngày, 10000 thiên, một năm, 10000 năm. Sợ, vô cùng sợ. Chẳng qua là khi Vân Phi Dương mang đạo ý theo âm dương thuộc tính bên trong rút trở về, thời gian gia tốc còn trong nháy mắt theo gấp 10000 lần hạ xuống đến 5000 lần. Ta hiểu rõ, hắn nỉ non nói, dựa vào vừa thu hoạch được âm dương thuộc tính, thời gian đề bạt chỉ là theo 2000 lần bước vào 5000 lần. Tại chính mình đạo ý gia trì phía dưới, có thể đề bạt đến gấp 10000 lần. Vâng, hùng hậu đạo ý gia trì hạ, âm dương thuộc tính có thể đạt được rất lớn trình độ kích phát, từ đó đem thời gian đến cực hạn đề bạt. Nhưng chỉ cần rút đi thì lập tức đánh về nguyên hình. Vân Phi Dương nói, còn rất khá. Tại hoàn toàn mới âm dương thuộc tính gia trì hạ, tạo hóa ở giữa thời gian lại có chất bay vọt, thậm chí có thể đạt tới gấp 10000 lần gia tốc, mà lại bên trong có bàng bạc thiên địa thuộc tính. Cái này phải có võ giả ở bên trong tu hành, tuyệt đối hạnh phúc cùng cực. Vân Phi Dương không hạnh phúc, bởi vì đạt tới đại đạo chi đỉnh tầng thứ hắn, tạo hóa chi giới coi như 10 triệu lần thời gian gia tốc, đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Bởi vì bước vào đại đạo chi đỉnh, có thể làm liền là đi cảm ngộ nói, đi tìm hiểu đạo. Cái này cảm ngộ cùng lĩnh hội thật không đơn giản. Dù là tham khảo đỉnh phong đại năng đạo ý bổ sung chính mình, vẫn làm cho hắn không hiểu ra sao. Thật giống như có một cánh cửa ngăn tại trước mặt, đừng nói đẩy ra mở nó, dù là chỉ là đứng tại trước mặt, liền phảng phất mịt mù con kiến hôi một dạng. Vân Phi Dương biết, cánh cửa này một chỗ khác khẳng định liền đại đạo vĩnh hằng, nhưng muốn đẩy ra hội vô cùng khó khăn. Mạnh như Thái Vũ, Bàn Cổ, những thứ này đỉnh cấp đại năng thực đều có loại cảm giác này. Bọn họ thủy chung đang tìm tòi, làm sao có thể đẩy ra cánh cửa này, bước vào càng cao tầng thứ. Đáng tiếc, không ai có thể đạt tới. Cánh cửa kia tựa như một tòa căn bản là không có cách đi vượt qua cao sơn. Có lúc rất nhiều đỉnh phong đại năng thường xuyên đang nghĩ, trên đời này đến cùng có hay không vĩnh hằng chính mình thủy chung truy cầu. Kết quả là có phải hay không là một trận hoa trong gương, trăng trong nước rất kinh khủng. Nhưng là cư nhiên biết rõ, kết quả là truy hoạt là hoa trong gương, trăng trong nước, bọn họ cũng không có từ bỏ. Bởi vì đây là bọn họ suốt đời truy cầu. Cũng là năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Duy nhất có thể đem ra đi tìm kiếm. Đột phá đến đại đạo chi đỉnh Vân Phi Dương. Cũng thường xuyên đang nghĩ. Cái gọi là vĩnh hằng. Thật tồn tại sao? Thậm chí. Năm đó ở thứ hai vũ trụ thì cân nhắc qua. Khi đó đẳng cấp khác không đủ. Đi cân nhắc loại chuyện này. Rõ ràng có chút mù quan tâm. Hiện tại thế nào ăn? Đã có tư cách đi mù quan tâm. Hưu thần châu hài hóa hào lấy cực nhanh tốc độ tại cái kia trong hư không tối tăm phi nhanh. Tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Vân Phi Dương không nhịn được cảm thán, đây rốt cuộc là cái gì trí bảo, phương diện tốc độ vậy mà như thế nhanh. Vân tiền bối. Phi thuyền dựa theo hướng đi phi hành. Quân Thường Tiếu cũng khó được có nói chuyện trời đất ở giữa. Nói. Một đường dài đằng đẵng. Có thể cho chúng ta giảng một chút ngươi cố sự sao? Muốn nghe cái gì? Vân Phi Dương cười nói. Quân Thường Tiếu gãi gãi đầu nói. Tỷ như Vân tiền bối như thế nào từng bước một đề bạt. Sau cùng trở thành đỉnh phong đại năng sự việc. Vân Phi Dương nói cái này chắc muốn giảng thật lâu. Một năm có thể kể xong sao? Quân Thường Tiếu nói. Vân Phi Dương ngồi xuống. Nói có lẽ cần thời gian 2-3 năm mới có thể giảng ta cố sự kể xong. Quân Thường Tiếu trầm mặc. Vân Phi Dương như là cũng cảm thấy nhàn đến phát chán, đến hứng thú nói, vậy ta thì nói một chút đi. Alice theo sát đi tới. Nàng rất muốn biết hắn quá khứ, trải qua hết thảy. Ta cố sự, muốn theo vạn thế đại lục địa sơn trấn bắt đầu nói về. Vân Phi Dương nói đến. Mọi người nghiêm túc nghe. Dù sao đây là người đỉnh cấp đại năng cố sự, vậy nhất định đặc sắc vạn phần. Thời gian trôi qua, thời gian qua mau. Một năm sau, vũ trụ xuyên toa hào rốt cuộc bay đến hư không cuối đường, xuất hiện tại thứ nhất trong vũ trụ. Làm Vân Phi Dương lần nữa đi vào hảo hãn vũ trụ. Nhất thời tiến vào phản phát quy chân tầng thứ. Bởi vì sợ khí tức bộc lộ, sẽ nhường thiên đạo phai mờ. Một phương vũ trụ trong nháy mắt hủy diệt. Siêu thần yêu nghiệt 278 chương 2761 ta lại trở về lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ. Đi vào trong vũ trụ. Cái kia chính là một cái tai họa cực lớn. Bởi vì chỉ cần đem tu vi phóng xuất ra. Nhẹ thì ảnh hưởng thiên đạo vận chuyển. Nặng thì trực tiếp tạo thành một phương vũ trụ vỡ nát. Thực chưa đi đến nhập hồng mông chi cảnh trước. Hắn liền đã có thể tại trong vũ trụ muốn làm gì thì làm. Nếu không sẽ không bị một cỗ lực lượng tê liệt không gian. Điểm danh để hắn tiến bí cảnh. Đừng nói đại đạo chi đỉnh. Coi như đỉnh phong đại đạo huyền tiên cũng không thể tồn tại trong vũ trụ. Bởi vì cái này sẽ phá hư thăng bằng. Hội mang đến không có khống chế tai nạn. Lẽ ra ngưu bức tầng thứ cường giả cũng sẽ ở hồng mông chi cảnh. Nhưng Vân Phi Dương mượn nhờ Quân Thường Tiếu vũ trụ phi thuyền lao ra cũng coi như siêu thoát quy tắc khống chế. Nếu như là đỉnh phong cấp độ, nếu như siêu thoát vũ trụ lực lượng gánh chịu, sẽ hình thành cường thế thiên uy chi lực tiến hành mạt sát. Nhưng bây giờ, Vân Phi Dương coi như nằm, ngồi để thiên uy chi lực oanh cũng một chút việc đều không có. Bởi vì hắn hiện tại đã siêu thoát hết thảy. Cái gọi là thiên uy. Có thể hay không tạo thành con muỗi đốt cảm giác cũng khó nói. Đương nhiên, thiên đạo cũng không dám đi chế tài. Đây chính là võ đạo điên phong. Chọc hắn không cao tâm. Đem chính mình bóp chết cũng là dễ như trở bàn tay sự việc. Vân tiền bối. Quân Thường Tiếu nói. Chúng ta tại thứ nhất vũ trụ. Muốn hay không theo ta đi địa cầu nhìn xem? Vân Phi Dương lắc đầu nói. Ta muốn đi thứ hai vũ trụ. Lũ tiểu gia hỏa, nếu có duyên, hy vọng còn có thể gặp lại. Nói xong, mang Alice biến mất tại phi thuyền bên trong. Đại năng cũng là đại năng, nói đi là đi. Quân Thường Tiếu hâm mộ nói. Hô hắn nắm chắc tay. Dựa theo máy móc định vị la lớn. Địa cầu. Ta Quân Thường Tiếu trở về như thế. Sách mới nhân vật chính. Tại siêu thần yêu nhiệt nội dung cốt truyện chính thức chiếu thử nghiệm. Hắn tồn tại giá trị. Cũng ngay tại ở mang Vân Phi Dương về nhà. Chỉ thế thôi. Thanh Nhã Đại Lục, Đào Nguyên mảnh đất. giống như xuất trần tiên nữ Lâm Chỉ Khuê, như thường ngày đứng ở trên ngọn núi, đôi mắt đẹp ngắm nhìn phương xa. Ngày thường trừ tu luyện võ đạo bên ngoài, nàng phần lớn cũng biết này dạng vượt qua. Nhớ lại đã từng lấy cùng Vân Phi Dương điểm điểm, tính cách duyên cớ, cư nhiên rất tưởng niệm, trên mặt cũng rất khó biểu hiện ra ngoài. Không giống Mục Oanh như vậy, thường xuyên bởi vì tưởng niệm sầu mi khổ kiểm, thường xuyên ngốc ngồi yên than thở. Người khác cũng muốn đọc Vân Phi Dương, cực đoan nhất không ai qua được lương âm. Nàng vì không nghĩ nữa, mỗi lần đều sẽ xuất ngoại lịch luyện, dùng gặp trắc trở đến để cho mình ý đồ tạm thời không nghĩ nữa. Liễu Nhu cùng Lăng Sa La còn đem tinh lực đưa lên trận pháp độc dược bên trên. Nói tóm lại, Vân Phi Dương thê tử nhóm phải làm chút chuyện đi để nhà mình phân tâm. Thực các nàng đã rất thỏa mãn, bởi vì chính mình nam nhân dù sao chết qua một lần, về sau phục sinh còn làm bạn chính mình mấy vạn năm, huống hồ cũng mới đi chưa được mấy năm. Còn Vân gia con gái nhóm cũng tại đoạn thời gian trước bên trong lần lượt rời đi, xuất ngoại lịch luyện. Dù sao bọn họ nhân sinh cùng võ đạo vừa mới bắt đầu, nói thật cũng không có gì có thể tu luyện. Dù sao phụ thân đột phá đại đạo chi đỉnh, thực lực theo tăng vọt, thiếu khuyết cũng là lịch luyện. Đây là Lâm Chỉ Khê yêu cầu. Bởi vì dù là tăng lên, trong nhà cũng chỉ là nhà ấm hoa cỏ. Chỉ có độc tử kinh lịch giang hồ hiểm áp cùng ngươi lừa ta gạt, mới có thể chân chính một mình đảm đương một phía. Đương nhiên, Vân gia đàn ông còn có một cái trách nhiệm, cái kia chính là vì gia tộc khai chi tán diệp, cho nên bọn họ phần lớn đều là chạy đi tìm vợ, để nhà mình thoát đơn mục đích rời đi. Lâm Chỉ Khê đứng ở trên tảng đá, lần nữa lâm vào trầm tư. Gió mát phất phơ thổi, thổi tóc rối bời tia, cũng thổi tới lòng tràn đầy tưởng niệm. Ai? Sư oa. Nàng thở dài một hơi, quay người rời đi. Nhưng vừa mới quay lại, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Bởi vì phía trước đại thụ, dựa vào một người, tóc trắng phơ, góc cạnh rõ ràng, khóe môi nhích lên mỉm cười cho người ta một loại tắm rửa vui sướng cảm giác. Lâm Chỉ Khê nháy mắt mấy cái, nỉ non nói, là mộng sao Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiêu thiêu nàng cái kia hơi có vẻ lộn xộn tóc xanh, cười nói, không phải là mộng, ta lại trở về. Nói cho hết lời, liền đem Lâm Chỉ Khê kéo. Mà Lâm Chỉ Khê lấy lại tinh thần, hai tay từ phía sau ôm lấy hắn, cười nói, nhanh như vậy sao? Tâm tình khống chế thật vững vàng. Cái này muốn đổi làm Mục Oanh, xác định là Vân Phi Dương không thể nghi ngờ, về sau khẳng định sẽ kích động khóc lên. Cũng không nhanh a, đều đi qua hơn 10 năm. Vân Phi Dương cười nói, tiến vào Hồng Mông chi cảnh, có thể trở về ít càng thêm ít, đi vào hơn 10 năm thì đi ra. Cái này xác thực thật nhanh. Lâm Chỉ Khê đè ép kích động tâm cảnh, nói, ngươi có phải hay không đã bước vào võ đạo điên phong? Vân Phi Dương cười nói, cho nên ta mới có thể đi ra ngoài. Quân Thường Tiếu Thần Châu hài hóa hào, có thể xuyên thấu Hồng Mông chi cảnh không gian bích lũy, nhưng ở cấp độ sâu hư không đi tới, đều là hắn tại hộ giá hộ tống, cho nên cũng coi như cùng một chỗ hợp tác chỗ tới. Lâm Chỉ Khê nói, mới đi vào hơn 10 năm, đã đột phá đến võ đạo điên phong, ở trong đó cường giả khẳng định sẽ hâm mộ muốn chết đi. Đúng, nàng khẩn trương nói, không lo tìm tới sao? Tìm tới. Vân Phi Dương cười nói, tại Hồng Mông chi cảnh lăn lộn không tệ, thực lực cũng nhận được đề bạt. Lâm Chỉ Khê treo ở buồng tim thạch đầu, dù sao mấy vạn năm đến thủy chung đang lo lắng Vân Vô Ưu. Soát, Vân Phi Dương đem nàng ôm cười nói, đi về nhà đi. Lâm Chỉ Khê nhìn lấy hắn, nói, không ít tại Hồng Mông chi cảnh trêu hoa dẻo nguyệt à? Không có. Không có gì. Có một cái. Thì một cái a, thật sự một cái. Ta thề. Lâm Chỉ Khê nói, có phải hay không đã mang tới u, vinh, quy, quy, mơ? Vân Phi Dương nói, tại chân núi, ngươi không đồng ý, ta cũng không dám mang vào trong nhà. Lâm Chỉ Khuê nói, trên đời này chỉ có ngươi có nguyện ý hay không, không có ngươi không dám. Lời nói này cỡ nào sắc bén, cũng làm cho Vân Đại Tiện Thần không phản bác được, chỉ có thể nhích miệng cười rộ lên. Vân Đại Ca phòng trúc trước, đang ngẩn người Mục Oanh, nhìn lấy đi tới Vân Phi Dương, thần sắc khẽ giật mình. Mọi người mau ra đây, Vân Đại Ca trở về, Vân Đại Ca trở về, Mục Oanh hô hào, nước mắt chảy. Lương Âm, Liễu Nhu, Thu Y Thủy chờ nữ nhao nhao theo mỗi người gian phòng đi tới. Trong lúc các nàng nhìn thấy Vân Phi Dương về sau, đều vô ý thức ngây người, sau đó tâm tình lại khó khống chế. Mạc Thương cùng Tiểu Vũ đâu, Vân Phi Dương phát hiện Hạ Lan Phi, Gia Cát Cầm, Bảo Lịa đều tại. Duy chỉ có không gặp Nam Cung Mạc Thương cùng Trầm Tiểu Vũ. Mục Oanh nói, Vân Đại Ca, Mạc Thương tỉ tỉ đi tu luyện, còn không có trở về. Tiểu Vũ tỉ tỉ đi thứ nhất vũ trụ cổ ra thăm người thân đi. Vân Tiêu cùng Vân Chiến bọn họ đâu, Vân Phi Dương nói. Lâm Chỉ Khuê nói, ta để bọn hắn ra ngoài lịch luyện, lão trong nhà ở lại cũng không phải chuyện gì tốt. Đúng nha, Vân Phi Dương nói. Không xuất ngoại lịch luyện, không trải qua các loại gặp trắc trở, tại sao bước vào đại đạo huyền tiên tầng thứ đây? Lâm Chỉ Khuê nói. Đoạn thời gian trước, Vân Tiêu cùng Vân Chiến bọn họ tu vi tăng lên trên diện rộng, toàn bộ bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên tầng thứ. Vân Phi Dương cười nói, đó là bởi vì ta đột phá đại đạo chi đỉnh, bọn họ cùng ta có huyết mạch, cho nên cảnh giới cũng theo thăng hoa. Lâm Chỉ Khuê không ngoài ý muốn, vì lúc trước thì có suy đoán. Siêu Thần Yêu Nhiệt 278 chương 2762 giống như có chút ý tứ, tuy nhiên lần này rời đi không bao lâu, nhưng cùng thê tử nhóm xa cách từ lâu gặp lại, khẳng định là phải thật tốt giao lưu trao đổi. Alice cũng được đưa tới phòng trúc. Đường đi phía trên biết được Vân Phi Dương rất nhiều chuyện, đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhìn thấy nhiều như vậy mặt đẹp nữ nhân, vẫn là lộ ra câu nệ cùng ngại ngùng. Đây nhất định cần thời gian đi chậm rãi thích ứng. Trở về còn đi sao? Lâm Chỉ Khuê hỏi. Đi, Vân Phi Dương nói. Chỉ có tại Hồng Mông chi cảnh bên trong mới có thể cảm ngộ đại đạo vĩnh hằng tầng thứ. Hắn đương nhiên sẽ không lưu tại vũ trụ. Huống hồ nơi nào không bị hạn chế, nơi đây còn muốn áp chế tu vi, khẳng định không thoải mái. Lâm Chỉ Khuê nói. Trở về mang bọn ta đi. Quả nhiên, hiểu rõ nhất Vân Đại Tiện Thần vẫn là nàng. Một chút thì đoán ra lần này về nhà mục đích. Lúc trước không có mang các ngươi đi, sợ nơi nào cao thủ như mây, theo ta chịu khổ gặp nạn. Hiện tại bước vào võ đạo điên phong, thì không có gì đáng lo lắng. Vân Phi Dương nói. Lâm Chỉ Khuê hiếu kỳ nói, Hồng Mông chi cảnh là một cái dạng gì thế giới? Vân Phi Dương áp qua đến, trình lên phía dưới tư thế, cười nói, thật vất vả trở về, ta cũng không muốn đem thời gian đều lãng phí ở nói chuyện phiếm bên trên. Lâm Chỉ Khuê mặt đỏ lên, nói, không đứng đắn. Trận pháp đem gian phòng bao phủ, ánh nến dập tắt, ống kính kéo hướng lên khoảng không, còn trần thế đại lục mặt trăng nhìn qua tròn đây. Vân Phi Dương trong nhà ở một tháng, mỗi ngày đều đang bồi bạn chính mình nữ nhân, làm đến cùng hưởng ăn hộ. Sau đó bắt đầu cân nhắc, còn mang ai đi La Mục cùng Vân Lịch bọn người, cũng đã tăng lên tới không tệ cảnh giới, có thể đem bọn hắn dẫn đi. Vân Phi Dương nỉ non nói, từ khi phục sinh quy ẩn, thậm chí tiến vào Hồng Mông chi cảnh, hắn liền không có đi qua chân vũ thần vực, cho nên quyết định đang bồi chính mình nữ nhân một đoạn thời gian thì đi qua nhìn một chút. Alice rất tốt cùng chúng nữ hòa mình, trở thành không có gì giấu nhau hảo tỉ muội. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy Lâm Chỉ Khuê, khó tránh khỏi có chút câu nệ. Làm Vân Phi Dương cái thứ nhất thê tử, Lâm Chỉ Khuê tại chúng nữ trong lòng có cực cao địa vị. Vài ngày sau, Vân Phi Dương sớm rời giường, giãn ra gân cốt, sau đó đem chúng nữ gọi đến thu sạch nhập tạo hóa chi giới. Muốn trở về Hồng Mông chi cảnh, khẳng định không thể quang minh chính đại mang theo, khẳng định vẫn phải dùng biện pháp cố nhập cư trái phép. Tạo hóa ở giữa, Vân Đại Tiện Thần tâm niệm nhất động, cấu tạo ra cùng đào nguyên mảnh đất giống như đúc hoàn cảnh, còn dựng lên phòng trúc để chúng nữ như thường ngày sinh hoạt. Lâm tỷ tỷ, nơi này thuộc tính so trước kia mạnh tốt nhiều a, cảm thụ được nồng đậm thiên địa thuộc tính cùng đạo ý. Mục Oanh kinh ngạc nói. Vân Phi Dương cười nói, ta bước vào đại đạo chi đỉnh, cái này tức tức liền nhau thế giới, khẳng định cũng sẽ cùng theo thăng hoa. Thì ra là thế. Chúng nữ tỉnh ngộ, khả năng bởi vì thuộc tính quá cân bạc, dâng lên mãnh liệt tu luyện suy nghĩ. Trên thực tế, hiện tại tạo hóa ở giữa, thiên địa thuộc tính cùng đạo ý thật rất mạnh. Tuy nhiên so ra kém đại đạo bổn nguyên như vậy tinh thuần, nhưng ít ra cũng có thể đạt tới 2-3 thành. Võ giả ở chỗ này tu luyện, đối đạo ý lĩnh hội, khẳng định so trong vũ trụ nhanh. Theo nửa bước đại đạo huyền tiên bước vào đại đạo huyền tiên xác suất cũng hồi tăng lên rất nhiều. Đây vẫn chỉ là nguyên thủy hình thái. Vân Phi Dương nếu như đem tự thân cường đại đạo ý dung nhập bên trong, hình thành nói sẽ chỉ càng bàng bạc, thời gian gia tốc còn sẽ tăng lên vạn lần. Lại nói, Vân Đại Tiện Thần nâng cằm lên, nói, nếu như lấy ta đạo ý gia trì tạo hóa ở giữa, trợ các nàng đột phá đến đại đạo huyền tiên, hoàn toàn có thể hợp pháp tiến vào hồng mông chi cảnh nha. Có thể thử một chút. Hắn tâm niệm nhất động, đem tự thân bàng bạc đạo ý dung nhập tạo hóa ở giữa không gian, trong nháy mắt bày biện ra vô số đạo, thời gian cũng theo gia tốc đến vạn lần. Lâm Chỉ Khuê kinh ngạc nói, ngươi đạo ý nhiều như vậy. Vân Phi Dương cười nói, tu luyện một đoạn thời gian, nhìn có đột phá hay không đại đạo huyền tiên dấu hiệu. U, V, G, W, W, M. Lâm Chỉ Khuê nói, ẩm cư mấy vạn năm đến, nàng đã sớm bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên, nhưng đối với một bước cuối cùng, thủy chung không bắt được trọng điểm. Ngoại giới hai ngày sau, tại tạo hóa chi giới tu luyện gần hơn 50 năm, Lâm Chỉ Khuê mở ra hai con ngươi nói, nếu như lĩnh hội cách hơn mấy ngàn vạn năm, chắc là có thể đột phá đến đại đạo huyền tiên. Vân Phi Dương cười nói, vậy liền tu luyện, ta sẽ thủy chung cho các ngươi cung cấp đạo ý. Lâm Chỉ Khuê gật gật đầu tiếp tục tu luyện. Khoảng cách nửa bước kém chút, Lương Âm cùng Mục Oanh chờ nữ cũng bắt đầu đầu nhập trong tu luyện. Các nàng hy vọng có thể khi tiến vào hồng mông chi cảnh về sau, chí ít có thể lấy có cơ bản nhất đặt chân cảnh giới đại đạo huyền tiên. Vân Phi Dương không có cứ vậy rời đi, tại đào nguyên mảnh đất ở vài ngày, ngẫu nhiên tiếp tục trang điểm cách nói sẵn có sách lão nhân tại Thanh Nhã đại lục dạo chơi nhân gian. Một tháng sau, tạo hóa ở giữa thời gian là hơn 800 năm. Mục Oanh cùng Liễu Nhu chờ nữ toàn bộ đột phá đến nửa bước. Các nàng tư chất hữu hạn, mà lại cũng không chủ tu võ đạo, tựa ở vũ trụ tự hành lĩnh ngộ, bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên, cơ hồ không có bất cứ hy vọng nào. Nhưng ở tạo hóa ở giữa, tại thiên địa thuộc tính cùng Vân Phi Dương đạo ý tràn ngập hạ, lại dễ như trở bàn tay đột phá. Muốn nói đề bạt có giá trị nhất, vẫn là Alice. Tại đây mấy trăm năm bên trong theo tứ tinh ma pháp sư, nhất cử bước vào ngũ tinh. Thật không thể tin, nàng cả kinh nói, tại hồng mông chi cảnh, dù là có lấy không hết đại đạo bổn nguyên đến thu lấy, cũng không có khả năng nhanh như vậy đề bạt a. Vân Phi Dương cười nói, đó là bởi vì ta những thứ này nói bên trong có rất nhiều ma pháp hệ đạo ý, so đơn thuần thu lấy đại đạo bổn nguyên mạnh hơn. Ma pháp này hệ đạo ý cũng không tốt, bởi vì là hắn căn cứ ăn khắc tư lúc giao thủ suy một ra ba tìm hiểu ra đến. Chúng nữ đề bạt, để Vân Phi Dương ý thức được, tại chính mình đạo ý cùng thời gian gia tốc hạ, tạo hóa ở giữa tuyệt đối là như là khắp nơi tràn ngập đại đạo bổn nguyên tu luyện thánh địa. Lại mang trên mấy triệu linh tộc binh lính, để bọn hắn ở bên trong tu luyện cách mấy vạn hơn 10 vạn năm, há không toàn năng bước vào đại đạo huyền tiên phía đông trận doanh. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn có thể cùng nhiều như vậy thế lực chống lại, nhưng nếu như treo lên đánh lâu dài, khẳng định sẽ nguy hiểm. Nếu như ta mang đại đạo huyền tiên tầng thứ quân đoàn trở về, chắc là có thể giúp bọn hắn dọn sạch hết thảy phiền phức. Vân Phi Dương cười nói, giống như có chút ý tứ. Hưu khi nói chuyện, biến mất tại Thanh Nhã Đại Lục, tiến về Chân Vũ Thần Vực. Phục sinh về sau Vân Phi Dương, ẩn cư 3 vạn năm, chưa từng tới Chân Vũ Thần Vực. Đối với mình năm đó nhất thống vị diện lý giải, còn dừng lại tại Vân Vô Ưu quản lý tầng thứ. Hưu khi hắn xuất hiện tại Chân Vũ Thần Vực, nhìn thấy bị từng tầng lưu quang bao phủ vị diện, cười nói, bố trí nhiều như vậy tầng phòng ngự, nhìn qua thẳng không thể phá vỡ đây. Khi nói chuyện, Như Qua chỗ không người dung nhập Chân Vũ Thần Vực, sau đó lặng yên không một tiếng động rơi vào một chỗ non xanh nước biếc thạch phong bên trên. Tiên niệm tràn ngập ra, đem trọn cái vị diện toàn bộ bao phủ. Vân Phi Dương muốn tỉ mỉ quan sát lấy mấy vạn năm đến biến hóa, nhưng ở bắt được hết thầy về sau, sắc mặt dần dần thay đổi. Mỗi cái thành trì bên ngoài trên chiến trường, cùng là linh tộc binh lính lại tại thảm liệt chém giết lẫn nhau. Chân Vũ Thần Vực trên không càng là tràn ngập áp lực khí tức. La Mục cùng Vân Lịch bọn họ tại sao đem Chân Vũ Thần Vực làm như thế chứng khí mù mịt? Vân Phi Dương cau mày nói. Siêu thần yêu nhiệt 278 chương 2763 hiển linh. Hiển linh Vân Phi Dương thật vui vẻ đi vào Chân Vũ Thần Vực. Tại hắn tưởng tượng bên trong, chính mình đã từng thống nhất vị diện, khẳng định phồn vinh hưng thịnh, võ giả ở giữa ở trung hòa thuận. Hắn đoán đúng một nửa. Tiên niệm tràn ngập tại Chân Vũ Thần Vực, có thể nhìn thấy từng tòa thành trì mà đứng. Dù là phổ thông thôn trấn, đều có thành tường, hơn nữa còn có vô số trận pháp gia trì. Cái này đại biểu phồn vinh hưng thịnh. Thậm chí bình thường nhất con buôn đều nắm giữ tiểu vị tiên vương thực lực. Có thể nói chỉnh cái vị diện võ đạo thực lực so mấy vạn năm trước có nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Nhưng là cũng không ở trung hòa thuận. Tại rất nhiều chủ yếu thành lớn, chiến hỏa lan tràn, linh tộc binh lính phân biệt không đại biểu cùng một phương, chém giết lẫn nhau lấy. Chiến hỏa thậm chí lan tràn hơn phân nửa Chân Vũ Thần Vực. Bầu trời đều bộc lộ ra ngay ngắn nghiêm nghị. Bất kỳ một cách nào vị diện đều thiếu không mâu thuẫn, sau cùng diễn biến thành chiến tranh. Nhưng là, linh tộc binh lính chính mình bắn lên, cái này để Vân Phi Dương không có thể hiểu được. Là một bọn họ tại sao làm vẫn là nói. Binh lính ở giữa chiến tranh, là bọn họ cố ý vi chi. Vân Phi Dương mi đầu càng nhăn càng chặt. Giết giết một tòa quy mô hồng thành lớn trên chiến trường, hai phe linh tộc binh lính chém giết lấy. Bọn họ đã đánh thật lâu, tử thương vô số, máu tươi hội tụ thành bờ sông. Nội thành, rất nhiều cư dân bình thường thì là cuộn tròn rúc vào một chỗ, dọa đến run lẩy bẩy. Những thứ này nội thành người thực lực cũng không tệ, nhưng cùng đi qua nghiêm khắc huấn luyện linh tộc binh lính so ra, vậy thì cùng trần thế dân chúng bình thường không có gì khác biệt. Tiên đế đại nhân xin ngài hiển linh đến ngăn cản trận chiến tranh này đi. Rất nhiều võ giả đang yên lặng cầu nguyện. Bọn họ không hy vọng có chiến tranh, nhưng lúc này lại khó mà tránh khỏi, cho nên chỉ có thể ở tâm lý cầu trợ ở tín ngưỡng. Người nào cuồng ngạo tiên đế 50.000 năm về sau ngày hôm nay, Chân Vũ Thần Vực trải qua 5 tháng biến thiên, rất nhiều nhân tài mới nổi lần lượt quật khởi. Nhưng vĩnh hằng bất biến là Vân Phi Dương cái tên này, là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng nhất thần. Không chỉ Chân Vũ Thần Vực, thứ hai vũ trụ vô số vị diện cùng tổ địa đều muốn Vân Phi Dương xem là tín ngưỡng, hoặc đến sùng bái thần tượng. Bởi vì nếu như không có năm kia hắn xả thân vì nghĩa, vũ trụ sớm đã bị huyết tổ tai hại. Ha ha ha, trên chiến trường, thống lĩnh 100.000 linh tộc binh lính một tên tướng quân hướng về phía thành trì thủ quân tướng lãnh la lớn. Đồng Thiên Khung vẫn là từ bỏ chống lại đi. Nếu không, đợi bản tướng quân công phá cổng thành, liền tiến vào đồ thành gọi Đồng Thiên Khung tướng quân. Nổi giận nói, tứ ngự bế quan tu luyện, đem Chân Vũ Thần Vực quản lý quyền giao cho các ngươi. các ngươi không trung tâm phụ tá, lại muốn làm việc phản nghịch. Quả thật đạo trời không tha Đồng Thiên Khuê. Cái kia bị trách cứ tướng quân âm thanh lạnh lùng nói: chúng ta là muốn cho chân vũ thần vượt cao hơn một tầng. Nghịch phản thật là ngậm máu phun người. Hừ hừ, Đồng Thiên Khuê âm thanh lạnh lùng nói: cái này chân vũ thần vực, người nào không biết bàng thái sư tỏa chấn đế cung, diệt trừ dị đảng, muốn thu hoạch được càng nhiều quyền lợi. Tướng quân kia nói: bàng thái sư là mấy vạn năm trước dịch tiên sinh về sau để nhất mưu thánh, chân vũ thần vực tại hắn lãnh đạo hạ, nhất định có thể lại đến huy hoàng. Các ngươi mọi loại cản trở, lòng dạ hung ác phi. Đồng Thiên Khuê nói: bàng thái sư mê luyến quyền lợi, làm đều là vu oan hãm hại hoạt động, có tư cách gì cùng dịch tiên sinh đánh đồng? Nếu như không phải dịch tiên sinh quy ẩn sơn lâm, từ đó không hề hỏi đến chính vụ, cái này chân vũ thần vực sao lại bị một cái bàng trọng đạp quấy đến không được an bình? Hắn thanh âm rất lớn, nội thành võ giả nghe được đều hiểu rõ, đều đối cái gọi là bàng thái sư hận thấu xương. Dù sao vốn là hòa bình chân vũ thần vực, cũng là bởi vì hắn mới chiến hỏa không ngừng. Đáng tiếc tứ ngự đại nhân cùng mấy vạn năm trước tiền bối đều muốn tâm tư thả về mặt tu luyện, cái kia tặc tử quyền lực nơi tay, căn bản không người có thể làm sao. Hừ, vậy đến tiến công. Tướng quân âm thanh lạnh lùng nói: bản tướng quân không cùng ngươi miệng lưới nhanh chóng, đã cổng thành không mở ra, vậy liền cường công. Đồ thành chuẩn bị tạch tạch tạch cạch sau lưng, mấy ngàn tên lính đẩy tinh hạch máy ném đi ra, từng khối cao phẩm chất tinh hạch ngưng tụ đạn pháo bị thả ở phía trên. Đồng Thiên Khuê thấy thế buồn nói: song chân vũ thần vực chỉnh thể cảnh giới tại tăng lên, các loại vũ khí trang bị khí giới công thành cũng tại thăng cấp, bây giờ tinh hạch máy ném đã đạt tới sự đáng sợ. Một cách đài oanh kích ra ngoài hình thành lực lượng, thậm chí đến gần vô hạn, tại nửa bước đại đạo huyền tiên phát xạ. Tướng quân kia ra lệnh một tiếng, nhưng là chậm chạp không có động tĩnh. Cái này khiến hắn không hiểu quay lại, chỉ thấy binh lính từng cái ngẩng đầu nhìn phía trên. Không chỉ máy ném trước binh lính, sau lưng gần 100.000 binh lính cũng đang nhìn phía trên, ánh mắt hiện lên ngốc trẻ hình. Chuyện gì xảy ra? Tướng quân bản năng theo ngẩng đầu, liền thấy tại cái kia trên không đứng thẳng một tên nam tử tóc trắng. Luồng gió mát thổi qua, bày biện ra một trương lạnh lùng mặt. Gương mặt này không xa lạ gì, rất quen thuộc, bởi vì mỗi cái thành trì đều có thạch tượng, mà lại đế cung đại điện còn có càng sinh động như thật bức họa. Trong khoảnh khắc, tướng quân liền nghĩ đến cái gì, hô hấp gần như đứng im, khó khăn theo trong cổ họng phát ra run rẩy thanh âm. Tiên tiên đế Hưu Vân Phi Dương vung tay lên, đem hắn trực tiếp kéo tới trước người. Tiên niệm dung nhập thức hải, đem tất cả trí nhớ toàn bộ thu thập tới. Bàng thái sư vì nắm giữ càng nhiều quyền lợi, thế mà là đem chân vũ thần vực làm như thế chướng khí mù mịt, thực tại không thể tha thứ. Vân Phi Dương con ngươi càng lãnh lệ. Bị trói buộc tướng quân, liên kết với cao phẩm chất chiến giáp cũng dần dần phai mờ ở giữa không trung. Tây bọn binh lính hít một hơi lãnh khí. Tướng quân đã vậy còn quá tùy tiện thì hôi phi yên diệt các ngươi. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nói: có thể còn nhận được ta không? Xoát xoát, trong khoảnh khắc, trên chiến trường 100.000 linh tộc binh lính cùng nhau nửa quỳ. Quát! Chúng ta tham kiến tiên đế đại nhân. Đồng Thiên Khuê cùng thủ thành binh lính cũng quỳ xuống đến hô to. Bọn họ ánh mắt lấp lóe chấn kinh, nội tâm kích động cũng không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Mấy chục vạn binh lính tiếng la chấn động thiên địa, cũng truyền vào trong thành trì. Tất cả võ giả cũng nghe được. Tham kiến tiên đế đại nhân, mọi người vô ý thức ngây người. Từ khi Vân Phi Dương nhất thống chân vũ thần vực về sau, tại mấy vạn năm năm tháng biến thiên bên trong, tiên đế hai chữ này đã thành hắn chuyên trúc. Đương nhiên, phá cổ tiên đế cùng lưu ly tiên đế mấy người cũng là tiên đế, nhưng đã ẩn cư vô số năm, cho nên bọn họ đang suy đoán, chẳng lẽ có ẩn cư lão đại bị kinh động tái xuất giang hồ. Mang theo ý nghĩ này, rất nhiều võ giả tuôn hướng đường đi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành, liền thấy Vân Phi Dương. Mọi người biểu lộ dần dần ngốc trệ, sau cùng biến thành cuồng hỉ là tiên đế đại nhân hiển linh. Hiển linh rất nhiều đang âm thầm cầu nguyện võ giả, ánh mắt lóe ra phấn khởi, trong mắt càng là hội tụ nước mắt. Hưu nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương trong nháy mắt biến mất tại trước mặt bọn hắn, xuất hiện tại cuồng ngạo đế thành đế cung phía trên. Quát: bế quan đều đi ra cho ta! Thanh âm ẩm chứa từng điểm đạo ý, trong nháy mắt tại toàn bộ chân vũ thần vực truyền lại, cũng thẩm thấu tất cả mật thất cùng đồng phủ.